Gia Thiên, chương 1808 đến chương 1814, tập 259, Thánh thể Diệp Phàm. Người này đầu bạc như thác nước, tung bay ở trước ngực sau lưng, chùm tia sáng trong ánh mắt như ngọn lửa. Từng mảng đại quân ở phía trước hóa thành tro tàn. Nơi ánh mắt quét qua, tất cả cường giả đều gặp nạn. Thiên đế chuyển sang kiếp khác. Đây là sau khi mọi người nhìn thấy hắn nổi lên ý niệm này trong đầu, quá mức khủng bố, chỉ là ánh mắt mà thôi à, đã khiến cho thiên quân vạn mã trở thành tro bụi. Làm thế nào chống đỡ? Kết trận. Phía sau có người quát to, nhưng có ích lợi gì chứ? Người tới lạnh lùng vô tình, ánh mắt nhìn tới phía trước, tinh không sụp đổ. Nhật nguyệt nổ tung, địa phương này nứt vỡ. Trời ạ! Cảnh tượng này làm cho bọn họ da đầu run lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, một số người quỳ gối trên mặt đất. Đây là thần tích. Như thế nào có thể chiến? Song phương căn bản không phải một cấp số, kém xa như trời và đất. Mọi người đều tuyệt vọng. Đây là một nhân hùng cái thế, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng ai tranh phong cùng. Chí tôn cổ đại xuất thế chẳng qua cũng thể thôi, mọi người đều phát lạnh trong lòng. Hoàn toàn là người của hai thế giới, cho dù bọn họ đến 100 vạn người đều chỉ có thể uổng mạng, khó có thể làm thương tổn một sợi lông của đối phương. Các hạ là người nào? Xa xa truyền đến tiếng hét lớn, một thân ảnh rất nhanh đến gần. Đây là một người trung niên đầu đầy tóc tím, mắt rực rỡ như kim đăng, cầm trong tay một cây thiên qua đồng thau. Chiến khí mênh mông. Hắn là một vị chuẩn đế cường đại, tràn ngập phẫn nộ. Ở đại thế đương kim này, ai dám nghịch lại cấm địa sinh mệnh? Người tới lại đại khai sát giới, không chỗ nào cố kỵ như vậy. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy dung mạo Diệp Phàm, lập tức cảm giác như rơi xuống hầm băng, tất cả lửa giận đều hóa thành hơi lạnh, lạnh từ đầu tới chân, cả thân thể phát run. Ngươi là Thánh thể Diệp Phàm, còn sống. Những lời này vừa ra, như là một cơn sấm sét nổ vang làm cho hai tai mỗi người kêu vang ù ù, máu đều sắp đóng băng, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Chánh chủ còn chưa có chết à, không ngờ đã trở lại. Người này mấy trăm năm nay danh khí quá lớn, uy chấn vũ trụ, giết cổ hoàng tử, chiến với huyết mạch chí tôn cổ đại, trên tay dính đầy máu. Đối với đám địch thủ bọn họ này mà nói, đây là một ma vương cái thế. Trên mặt của Diệp Phàm có dấu vết của năm tháng, nhưng uy nghiêm không giảm, và lại còn có thêm một loại cảm giác sâu không lường được. Đôi mắt sâu sắc kia giống như tinh hải, khiến người ta vừa nhìn vào rất nhanh sẽ trầm luân trong đó, linh hồn đều phải bị lạc lối mà vỡ nát. Mọi người đều không dám nhìn thẳng vào hắn. Hơn nữa, cái loại khí tức này như thế nào lại khủng bố, có thể luận bàn với chí tôn cổ đại như thế. Người chủ sự này đến từ tổ tinh. Bá thể, là một chuẩn đế cường đại, từ trong tổ động phá phong ấn mà ra, từng đi theo bá thể đại thành, cái dạng toàn trường gì chưa từng thấy qua. Nhưng từ đầu ánh mắt nhìn thấy Diệp Phàm, liền không kiềm nổi sợ run, hắn biết đại sự không ổn rồi. Đi! Hắn quát lớn, mệnh lệnh cho mọi người mau mau rút đi. Bởi vì hắn hiểu được dừng lại ở trong này không có một chút hy vọng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều phát mộng, người chỉ huy của họ là một vị chuẩn đế chí cường còn bị dọa thành cái dạng này, đủ biết đối phương khủng bố biết bao, chẳng lẽ là một vị đại đế chân chính hay sao? Mấy vạn đại quân nhằm phía bốn phương tám hướng, muốn bỏ chạy, cũng có người xé mở hư không vượt qua vũ trụ. Thế nhưng hết thảy đều là phí công, Diệp Phàm mặc dù đầu bạc tung bay, nhưng lại vô cùng cường thế, vung tay áo một cái, ầm một tiếng bao trùm khắp tinh vực, thu hết toàn bộ mấy vạn người vào, mà một ít mặt trời trăng sao cũng thu vào tay áo. Cảnh tượng này quá khủng bố, đó chính là những viên đại tinh A, cứ như vậy cùng với đại quân đồng loạt chìm sâu vào trong tay áo, thiên địa càn khôn đều ở trong bàn tay hắn. Ầm, Diệp Phàm chấn động ống tay áo một cái, mấy vạn đại quân toàn bộ trở thành tro tàn. Trong đó không thiếu thánh hiền và mảnh nhỏ tinh tú cùng nhau hóa thành bột mịn, cho tàn rơi trong vũ trụ lạnh giá u tối. Ngươi, tất cả đều giết, sát khí nặng như vậy sẽ không sợ khi độ kiếp gặp phải trời xanh thanh toán sao? Chuẩn đế đến từ trong tổ động bá thể giống to, ánh mắt đều đỏ bừng. Khi giết bộ chúng thiên đình ta, ngươi có từng nghĩ như vậy không? Diệp Phàm không có lên tiếng, nhưng trong thiên địa này có một loại ý chí cường đại lan tràn ra, như thần âm đại đạo nổ vang cộng minh với phiến vũ trụ này. Đường tu đạo vốn chính là phá vỡ muôn đời, nghịch với trời xanh, truy hỏi trường sinh. Ta đi đến từng bước này, còn có thể dọc theo quy tắc chế định của nó mà đi hay sao? Ý chí to lớn dao động, như một vị thần chí cao đang quát hỏi. Mà Diệp Phàm dựng thân ở nơi đó, thủy chung không có há miệng. Thiên địa vạn vật này, vũ trụ tinh hà này đều vì hắn mà kêu lên. U u vang động. Ngươi nếu thành đạo, ngày độ kiếp tất phải ngã xuống. Cường giả đến từ tổ tinh bá thể hét lớn, nhưng trong mắt lại tràn ngập hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một bàn tay to đè xuống phía trước. bao phủ hắn. Bất cứ thần thông đạo pháp gì đều vô dụng. Hắn không chạy thoát. Phốc, hình thể hắn nổ tung, hóa thành một màn xương máu, tiêu tán trong vũ trụ. Giáo chủ, là ngài sao? Diệp Huỳnh, thật là Huỳnh đã trở lại sao? Trời xót thương chúng ta rồi. Xa xa, có bóng người xuất hiện, phiến tinh vực này có không hề ít bộ chúng thiên đình, bằng không bá huyết nhất mạch cũng sẽ không đến càn quét. Cửu vĩ ngạc long toàn thân đẫm máu, cái đuôi màu vàng bị chặt đứt 8 cái, sừng trên đầu lại vỡ nát máu chảy đám đìa, lân giáp bị xé rách nhiều chỗ, phi thường thê thảm. Nhưng lúc này nó lại cười to, nước mắt đều chảy ra, ở phía sau nó, lão binh thiên đình đang tụ lại. Tất cả đều vì kích động mà phát run, không kiềm nổi gào giống, không kiềm nổi kêu to. Ha ha, thiên đình còn có ngày tụ lại rồi. Rất nhiều người cười to khóc lớn, chờ đợi lâu lắm, rốt cục nhìn thấy mặt trời. Sự cường đại của Diệp Phàm vừa rồi đủ để thuyết minh vấn đề, thiên đình sắp rầm rộ trở lại. Trong đầu Diệp Phàm vọt lên huyết quang đầy trời, hóa thành những con rồng lớn, chìm sâu vào cơ thể mỗi người, trong nháy mắt làm cho tất cả lão binh đều khỏi hẳn thương thể, huyết khí lên tới đỉnh phong. Cả tinh không này đều là khí tức của hắn, huyết khí bao trùm thiên địa, tinh hà vũ trụ đều bị bao phủ. Các huynh đệ đã lâu rồi, từ một ngày này, thiên đình ta sẽ trở về. Đây là câu nói đầu tiên của Diệp Phàm. Dựng lại thiên đình, mọi người đều nhiệt huyết sôi lên, ngửa mặt lên trời giống to. Họ chờ đợi một ngày này đã lâu lắm rồi, để các huynh đệ chịu khổ lâu rồi. Hãy nói cho ta biết, đã có ai nhằm vào thiên đình ta? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Khi nhắc tới vấn đề này, rất nhiều ánh mắt đều đỏ bừng, đã chết đi quá nhiều người, mấy chiến bộ đã trở thành tro bụi, Hắc Hùng Đại Thánh và không ít tướng lãnh đều chết oan chết uổng. Liên minh con của vùng cấm, tinh không bên kia phía sau Diệp Phàm, vị tu sĩ đầu tiên nhìn thấy hắn đồng thời có lòng tốt nhắc nhở, lúc này kêu to một tiếng, nhằm về phía phương xa. Thánh thể Diệp Phàm đã trở lại, chỗ tinh hà đó lập tức xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Rồi sau đó, tin tức lan rộng, truyền đi khắp các nơi bằng tốc độ nhanh nhất lan tràn ra. Rắc rắc. Trong vũ trụ, mấy chục viên tinh tú phát sinh dị thường, bên trong có trận văn đại đạo vỡ ra. Cùng lúc đó, trong mặt thất thiên đình xuất hiện từng đạo phù văn, vọt lên tia sáng kinh người, đó là từng tọa độ tinh không, lấp lánh thần quang sáng lạn. Đi. Trước đi rước bọn nhỏ trở về. Đám người Hắc Hoàng biết, phong ấn trăm năm của Diệp Phàm đã đến kỳ hạn, nguyên thiên đại trận tự động giải thể. Mặc dù trong lòng có bi thương, mọi người vẫn phân biệt nhằm đi phía các đại tinh hệ. Những đứa nhỏ này là hy vọng của thiên đình, đại biểu cho tương lai, quyết không thể để xảy ra sơ suất. Nương, con ngủ đã bao lâu rồi? Phụ thân ở nơi nào? Như thế nào không phải người tự mình tới đón con? Tiểu tử từ trong nguyên đi ra, mở mắt mơ hồ, nhìn cơ tử Nguyệt hỏi. Phụ thân con đang bế quan, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể về nhà. Cơ tử Nguyệt cố nén xúc động, nhưng nước mắt trong suốt cuối cùng vẫn là không kiềm nổi rơi xuống. Nương, người khóc. Phụ thân đâu? Đến tột cùng người ở nơi nào? Không cần lừa tiểu tử. Đứa nhỏ sớm đã thông minh, dự cảm tới điều gì, hoàn toàn tỉnh lại, mở to mắt, dùng sức lắc lắc cánh tay cơ tử Nguyệt, hỏi. Bọn nhỏ của thiên đình đã trở lại, tất cả đều đạt được chỗ tốt thật lớn lao. Đó là một chỗ lại một chỗ thần huyệt tụ tập tinh hoa tiên thiên, dựng rừng trăm năm giúp cho căn cốt của đám nhỏ tăng lên một mảng lớn. Mặc dù là đang trong cực kỳ bi ai, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mọi người vẫn vô cùng kinh ngạc, quả thực không thể tin được hết thảy. Nguyên thuật của Diệp Phàm tái tạo thiên địa xuất thần nhập hóa, có thể nói thủ đoạn thông thiên, giúp cho tất cả đứa nhỏ đều chiêm được chỗ tốt thật lớn lao, bổ sung đầy đủ tiên thiên. Đại thúc đâu, như thế nào còn không có trở về? Có đứa nhỏ lớn một chút hỏi. Phụ thân, người ở nơi nào? Nương đừng gạt con muốn gặp phụ thân. Tiểu tử khóc lớn, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt. Mọi người trầm mặc, không nói gì mà chống đỡ. Đột nhiên, truyền đến một tiếng kêu to. Diệp Phàm còn sống. Thanh âm vừa ra, thiên đình vang dội tiếng ồn ào, mọi người đều xông ra ngoài. Lý Hắc Thủy đã trở lại, mang đến tin tức mới nhất, kích động kêu to. Hắn xuất hiện rồi. Hiện ở bên ngoài tất cả đều đang bàn luận. Ngay sau đó, trong thiên đình thân ảnh nhoáng lên một cái, một người đầu bạc xuất hiện, tiểu tử lập tức tránh vòng tay của cơ tử Nguyệt, phóng tới, kêu lên. Phụ thân, con nhớ người. Một đám người đều ngẩn người, rồi sau đó tất cả đều vọt lại đây. Diệp Phàm đã trở lại, làm cho nơi này sôi trào. Diệp Tử, sư phụ, Diệp Phàm, mọi người phi thường kích động, chuyện này như mộng ảo, Diệp Phàm còn sống xuất hiện, đột ngột như vậy. Mọi người thấy hắn mặc dù có già lão, nhưng cũng biết chừng, có thể còn sống trở về là tốt rồi. Cơ tử Nguyệt quá vui mừng mà khóc. Diệp Phàm giúp nàng lau nước mắt, Ôm tiểu tử, nói với mọi người. Ta phải đi ứng phó đại kiếp nạn, các ngươi không cần xuất thể, chờ ta, sau không lâu sẽ gặp lại. Nói xong câu đó, hắn buông tiểu tử. Hóa thành một luồng sáng, trực tiếp biến mất khỏi địa phương này. Này, thiên đình sắp bị diệt, chúng ta chính là muốn làm như vậy, diệt trừ bọn chúng ai có thể làm gì chứ? Các nơi con của vùng cấm đi qua, gió tanh mưa máu, không có người nào dám chống lại, bọn họ không kiêng nể gì, trực tiếp tuyên bố, không có mảy may che giấu. Cái gì? Thánh thể Diệp Phàm còn sống? Thật sự là bất ngờ nha, ta nghĩ hắn đã hóa đạo rồi chứ. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ đều sửng sốt. Tin tức này có điểm kinh người, cần phải bẩm báo lên trên. Con của vùng cấm trong lòng có kiêng kỵ, có người bước trên đường về. Bọn họ đối với Diệp Phàm tự nhiên không dám giống như đối với bộ chúng thiên đình như vậy. Người kia cũng không phải nói giết là có thể giết. Ở trên đường đi thông tới hướng bắc đầu, một đạo hào quang hừng hực từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống Vãng Sinh hoàng tử của Luân Hồi Hải, so với hắn càng không ai bì nổi. Ngươi dám? Vãng Sinh bước trên đường về, không nghĩ tới bí mật như vậy, còn bị người biết được, đến chặn giết. Vãng Sinh há mồm phun ra một kiện cấm khí, chính là chí tôn cổ đại tự mình luyện chế, đánh lên bàn chân to kia. Thế nhưng đã xảy ra chuyện khiến hắn khiếp sợ. Diệp Phàm vung ống tay áo một cái, trực tiếp thu đi cấm khí, không có một chút gợn sóng. Bàn chân to kia với khí thế không thể ngăn cản đạp xuống, dừng ở trên người hắn, làm cho hắn đứt gân gãy xương, mặc dù là huyết mạch của cổ hoàng cũng không được, không chịu nổi. Hắn há mồm phun ra một mồm to máu bầm. Bàn chân kia đạp trên mặt hắn, đè hắn quỳ sát xuống dưới, mà một chân kia cũng hạ xuống, đạp ở trên ngực hắn, làm cho hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Người tới cúi đầu nhìn xuống hắn, nói, giết bộ chúng ta có phải có ngươi? Có lại như thế nào? Hắn làm ra vẻ kiên cường, lớn tiếng hỏi. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, không hề liếc hắn một cái, nhìn ra tinh không xa xa, lập tức khiến Vãng Sinh dự cảm đại sự không ổn. Hắn hoảng sợ kêu to, chờ một chút. Phốc, đáng tiếc, Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới, dưới chân hơi dùng sức một chút, máu bùn bấn lên rất cao. Vãng Sinh kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt tràn ngập sợ hãi, rồi sau đó vỡ nát. Dưới một phiến tinh không khác, con gái của thần khư sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nàng chính mắt thấy quá trình này, nàng cũng đang bí mật chạy vội về hướng bắc đầu, đồng dạng bị cắt đứt con đường phía trước. Cũng có ngươi đúng không? Dưới chân Diệp Phàm máu đỏ tươi văng bắn khắp nơi, đó là máu thuộc loại huyết mạch cổ hoàng, thần quang bùng lên cực kỳ sáng lạn. Nhưng hắn căn bản không có liếc mắt xem qua dưới chân một cái, giống như là nghiền chết một con dẹp, chỉ là mắt nhìn thẳng vào con gái của thần khư trên không trung xa xa. Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Đó nhưng đường đường là cổ hoàng tử một thế hệ, bất kể là ở niên đại nào đều cao cao tại thượng. Ngày nay đã vậy còn không chịu nổi một kích. Ở dưới chân Diệp Phàm thật sự giống như gà đất chó sành. Không phải không có phát sinh loại chuyện này, nhưng rất ít, chỉ có đại đế khi còn trẻ tuổi mới có thể làm được. Tất cả đều được ghi vào trong sử sách trọng yếu nhất, không thể quên lãng. Con gái của thần khư hết hồn, trên mặt màu máu mất sạch. Nàng là thiên chi kiêu nữ, nhưng đối mặt với ma vương cái thế trước mắt này, lại khó có thể sinh ra cảm giác về sự ưu việt cho dù là một tia. Ngay cả chính nàng cũng không biết. Mình đang rút lui đây là bản năng linh hồn. Đối mặt với người phía trước kia sinh ra vô cùng sợ hãi. Nếu là ngày thường như thế nào như thế? Huyết mạch cổ hoàng là vô cùng kiêu ngạo và tự phụ. Mà hiện tại, linh hồn của nàng đang rung động. Tràn ngập không cam lòng, thân thể phản bội ý chí của nàng. Thánh thể chậm đã động thủ. Hãy nghe ta nói, hiện tại có chí tôn đang nhìn chăm chú vào ngươi. Nếu ngươi độ kiếp, tất sẽ bị phát hiện, rước lấy đại họa. Con gái của thần khư nói, cố gắng chấn định. Những thứ này còn cần ngươi dạy ta sao? Diệp Phàm bước đi tới phía trước, đầu bạc như tuyết. Mà sắc mặt của con gái của thần khư cũng như tuyết, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, dâng lên mối bất tường, càng ngày càng kinh hoàng. Nàng là con gái của chí tôn, huyết thống cao quý, chưa bao giờ xem cường giả nhân gian ở trong mắt, bởi vì căn bản là không có người nào dám chọc tới bọn họ. Bọn họ bao trùm ở phía trên quy tắc nhân gian, cái gọi là ước thúc, cái gọi là chuẩn tắc nhân giới, đối với bọn họ đều là chuyện cười. Thế nhưng, hôm nay nàng chột dạ. Bậc cha chú của ngươi từng được người tôn kính, nhưng ngày nay vứt bỏ thế giới này đi theo hướng hủ bại, về phần các ngươi. Diệp Phàm cười lạnh. Hắn từng bước tới phụ cận trong miệng quát to. Nếu cũng có ngươi, vậy chấm dứt đi. Hắn không hề động thủ, chỉ quát to một tiếng, tinh hà ở chung quanh vỡ ra thiên địa vỡ nát. Mà con gái của thần khư thì lại thét lên chói tai, trong tay bí bảo lấp lánh, dùng để chống lại. Đây là pháp bảo của nàng do cổ hoàng giúp luyện chế, nhưng hiện tại lại ầm ầm vỡ nát, căn bản là vô dụng. Nàng không chịu nổi loại sóng âm và uy áp này, hai tay bịt kín lỗ tai quỳ sụp nơi đó, giống như nổi điên kêu to, rồi thất khiếu đổ máu. Loại cảnh tượng này quá mức khủng bố. Hoàng nữ cao cao tại thượng không có một chút năng lực chống lại. Thân thể tắc tắc nổ tung. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Rồi sau đó ngưng động lại. Rồi phù một tiếng dập nát dưới tinh không. Người nào? Loại sóng âm to lớn này, chấn động vũ trụ. Ngay cả Chí Tôn đang ngủ say đều sinh ra cảm ứng. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ ở trước địa phủ. Mở mắt. Hắn đã rất già nua đầu đầy tóc bạc trắng. Giờ khắc này đứng dậy nói. Ta hẳn nên táng chính mình rồi, không kiên trì được nữa. Thần tướng tiêu sái mà khí phách lúc này đã già lão cũng là mặt búp bê nhưng lại khắc lên nhiều nếp nhăn. Sinh mệnh của hắn đi tới trung điểm, khó có thể duy trì. Ngươi còn sống xuất hiện, chính là không biết có thành công hay không. Hắn thở dài một tiếng, nhìn ra tinh không vũ trụ, nói. Chốn hồng trần này khiến người ta quyến luyến mà. Đáng tiếc, xưa nay còn không ai có thể chân chính trường sinh đâu. Hắn đứng thẳng lưng, cười ha hả nói. Ninh Phi, câu nói của ta đúng không? Người như chúng ta, sao có thể vô thanh vô tức chết đi, cho dù chết, cũng phải làm cho thiên địa sợ run, vì chúng ta, mà kêu vang. Hắn cầm trong tay cây côn á, lưng đeo cây trường cung màu đen, đi nhanh về hướng âm phủ kia, hắn phải kết thúc trong một trận chiến huy hoàng cực hạn. Tiền bối ngài định đi đâu? Ở phía sau hắn truyền đến một thanh âm, một người đầu bạc xuất hiện, Diệp Phàm tới rồi. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ xoay người, nở nụ cười, nói. Ngươi không tệ. Đi tới từng bước này, đi ứng phó đại kiếp nạn đi. Nơi khác không dám nói, địa phủ ta trấn thủ cho ngươi, đi đi. Không. Ta tự mình đến ứng phó. Diệp Phàm lên tiếng. Hắn không muốn nhìn đệ nhất thần tướng thiên đình cổ chết đi. Ta đã sống đủ lâu rồi. Không giết bất tử thiên hoàng chấp niệm ta không tiêu tan, nhưng hiện tại ta không tìm được hắn, cứ để ta kết thúc ở địa phủ đi. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ nói, trên mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía địa phủ. Tiền bối xin uống máu này. Diệp Phàm há miệng cắn bàn tay, một đoàn xích hỏa nhảy lên, nhìn kỳ lại phát hiện đó là máu đỏ tươi, tuy nhiên như ngọn lửa di động, và lại thực trong suốt sáng lạn. Ta từng uống qua máu của đế tôn, trăm năm trước cũng tắm trong máu của bất tử thiên hoàng. Không có ích gì, hiện tại ta chỉ muốn chiến một trận cho thống khoái. Tốt lắm. Ta theo tiền bối đi địa phủ, trước giải quyết nơi đây nói sau. Diệp Phàm nói, ngươi không áp chế được nữa rồi, không cần ở chỗ này lãng phí lực lượng. Bằng không đợi cho tất cả Chí Tôn tập trung lại, ngươi thật sự không có một chút hy vọng. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ lắc đầu, nói. Dành chút khí lực đi. Nơi này ta giúp ngươi trấn thủ ngăn trận. Diệp Phàm trầm mặc, rồi sau đó xoay người. Đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy đệ nhất thần tướng thiên đình cổ. Anh kiệt tiêu sái mà lại hào hùng cái thế này rốt cục thì bại dưới năm tháng. Sau một ngày này, thiên hạ không còn. Vũ trụ gió thổi đến. Diệp Phàm đầu đầy tóc bạc bay múa. Hắn đi qua một dày lại một dày tinh hà, trong mắt có cảnh tượng nhật nguyệt hủy diệt, có tinh hà đứt đoạn, có thiên địa sơ khai. Lúc này vũ trụ toàn cảnh đại loạn, Diệp Phàm trở về dẫn tới sóng to siêu lớn khắp nơi, mà chuyện hắn nâng tay liền diệt sạch đại quân bá huyết sớm đã truyền ra. Và mới không lâu, chuyện hắn đạp chết văng sinh, quát một tiếng vỡ nát con gái của thần khư, cũng bị người ta dùng chí bảo viễn cổ pháp nhãn thông thiên quét thấy, rung động tinh không vũ trụ. Pháp nhãn thông thiên nguyên vốn là thần vật vô thượng của Yêu Hoàng Điện bắt đầu. Ngày nay lưu lạc trong tinh không, ngay cả Diệp Phàm bọn họ năm đó bị 9 con rồng kéo quan tài đi vào bắt đầu, đều bị nó cảm ứng được. Tin tức vừa truyền ra, các con của vùng cấm từng người sắc mặt tái nhợt, mỗi người cảm thấy bất an, tất cả đều trước tiên ẩn phục đi. Nhất là khi Diệp Phàm bước chậm trong tinh không, đi ngang qua vị trí của bọn họ, những người này đều thấp thỏm lo âu, sợ bị hắn phát giác. Một ngày này, Diệp Phàm xuất hành, người trong cấm địa sinh mệnh đi ra tất cả đều yên tĩnh, không có một người nào dám nhảy ra. Đều trốn vào trong tinh hà, có thể nói là quá ư sợ hãi. Thế nhân quả thực không thể tin được hết thảy điều này. Con của vùng cấm từng không ai bị nổi, là tự phụ như vậy, ngày nay lại đều bị dọa thành cái dạng này, quả thực khiến mọi người rúng động. Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu, đến bây giờ con của vùng cấm chết ở trong tay Diệp Phàm, không có 10, cũng có 8-9, bọn họ như thế nào không sợ. Nhất là bài học vàng sinh cùng với con gái của thần khư vừa chết không lâu máu chảy đám đìa. Không có người nào không sợ hãi. Mặc dù từng tuyên bố phải càn quét mấy người của thiên đình cũng đều thành thành thật thật cúi đầu, ngủ đông. Một câu cứng rắn cũng không dám nói. Trên thực tế, tâm tư của Diệp Phàm căn bản là không có đặt ở trên người bọn họ. Hắn đang làm chuẩn bị cuối cùng, nói khó nghe một chút, con của vùng cấm đã không còn lọt pháp nhãn của hắn. Đường hắn đi qua hoàn toàn yên tĩnh, tất cả địch thủ đều quá sợ hãi. Cuối cùng, Diệp Phàm lựa chọn một vùng tinh không ảm đạm, nơi này tất cả đều là tử tinh, không có dao động sinh mệnh, cũng không có dấu vết tu sĩ thường lui tới. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân bắt đầu phát sáng, ở trong tiếng ù ù có máu huyết sôi trào, có sông biến rít gào đinh tai nhức óc. Một loại dao động kỳ dị khuếch tán, ảnh hưởng tới tinh tú ở chung quanh, làm cho chúng nó toàn bộ run rẩy lên, theo Diệp Phàm phun nạp mà cộng minh. Diệp Phàm thân thể khô gầy, sợi tóc bạc trắng, thoạt nhìn thực già nua, thế nhưng đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cổ sinh cơ chí cường, nó là đến đột ngột như vậy. Phốc, thân thể Diệp Phàm gần như nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Trong thiên linh cái hắn lao ra một dải tơ đỏ thầm, đầu tiên xuất hiện một cái đỉnh, trong đó hồng quang xông thẳng lên trời cao, chỉ trong nháy mắt liền bao phủ tinh hải. Trong cái đỉnh đó lại là máu đỏ thẫm vô cùng tận, như là biển cả cuồn cuộn, sinh cơ mênh mông, khiếp sợ cổ kim, khiến người ta không thể tin được. Thân thể khô héo của Diệp Phàm kia không ngừng nứt nẻ, một giọt lại một giọt máu màu vàng tuôn chảy ra. Hơn nữa hắn lại há mồm phun ra một dải tơ màu vàng, đó là máu vàng, nơi nơi đều là máu tươi. Hắn đang loại bỏ máu màu vàng, mà trong cái đính trên đầu, máu tuôn ra như thác nước, là máu đỏ thẫm buông xuống, toàn bộ xuyên vào trong cơ thể hắn, cảnh tương thật khủng bố. Nhiều năm qua, Diệp Phàm già cả có hai nguyên nhân trọng yếu, một là hắn nhìn thấy một góc tương lai, trong lòng hóa thành cảnh tượng chân thực. Năm tháng trăm năm này hắn như là trải qua một vạn năm lâu dài như vậy, hắn chiến đấu kịch liệt trên chiến trường cả vạn năm, tham pháp ngộ đạo, hao hết tâm lực. Hai là hắn rèn luyện máu đỏ thẫm, không ngừng từ thể nội hút ra, rồi sau đó phong ấn, dùng thần niệm trong đỉnh trấn thủ, khai quật và áp bức tiềm năng của bản thân mình. Ngày nay, phong ấn trong cái đỉnh mở ra, tinh huyết trở về, như biển cả mênh mông tưới xuống, quay về trong máu thịt hắn. Máu thịt của Diệp Phàm gần như nổ tung, xương cốt đứt đoạn lại trọng tổ, máu màu vàng bị loại bỏ sạch, trong cơ thể một màu đỏ tươi. Mà quan trọng hơn là, giờ khắc này hắn bắt đầu lột xác. Thân thể khô gầy bắt đầu phát sáng, lớp da cũ lột bỏ, xương cốt gầy bị đè ép ra ngoài, đây là một loại biến hóa tàn nhẫn, thoát thai hoán cốt, cực kỳ bá đạo, trông thấy thật không đành lòng. Chân huyết của Diệp Phàm trở về, trạng thái già nua trong nháy mắt thay đổi. Đầu bạc thành tro nhẹ rơi xuống, máu thịt nở rộ sáng bóng, xương trắng lóng lánh phát sáng rực rỡ, một thân thể thon dài mà cường kiện đang làm lại, lưu động bảo huy. Đương nhiên, cùng với loại biến hóa này, địa phương này cũng biến động, tinh hà nổ tung, phía trên vòm trời u tối. Có lôi quang bùng lên, bắt đầu ép xuống phía dưới. Theo chân huyết của hắn trở về cơ thể, cả người bắt đầu bùng phát sinh cơ, thể chất lột xác, đại kiếp nạn sắp đến đây, ngày nay đã hiện dấu hiệu báo trước. Bảo huyết trong cái đỉnh vô cùng tận, có thể nói mênh mông như biến, toàn bộ chìm sâu vào trên người Diệp Phàm, chảy xuôi hướng tứ chi bách hài, cơ thể hắn phát sáng như một vầng mặt trời hừng hực. Biến hóa kịch liệt đang tiếp tục, mảnh xương da cũ không ngừng rơi xuống. Loại thân thể này diễn biến rất kịch liệt, bình thường đều là tiến hành theo chất lượng. Có ai nhìn thấy tiến hành như đao phủ chém lột xuống như thế? Rốt cục, thoát thai hoán cốt chấm dứt. Cơ thể Diệp Phàm trong sáng phát sáng, như là ngọn đèn ngọc lưu ly sáng lóa. Sợi tóc đen nhánh dày rậm chớp động sáng bóng. Thân thể to lớn thon dài tràn ngập lực lượng. Mà hai mắt hắn thì càng thêm sâu sắc, như tinh hải không lường được. Giờ khắc này, hắn không che giấu khí tức được nữa. Trên vòm trời chớp động sấm sét dữ dội, cảnh tượng này rất khủng bố, cả vũ trụ này toàn bộ bị bao phủ. Đại kiếp nạn đến đây rồi. Ngưng huyết luyện cốt, thoát thai tái sinh, trước mắt Diệp Phàm đạt tới trạng thái mạnh nhất, tố chất thân thể đều tăng lên toàn phương vị. Ngay cả nguyên thần đều trong suốt NG đủ, vô cùng phong phú. Đúng lúc này, hắn như thiên thần toàn thân phát sáng, máu thịt sáng lạn, giống như một ngọn đèn tiên giới chiếu sáng núi sông, bản thân không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Trạng thái mạnh nhất của đời người. Trên thiên linh cái huyết quang chiếu rọi thiên mệnh. Xuất hiện một bức lại một bức hình ảnh bắn lên trên bầu trời. Một vị chí tôn đang cuột khởi, đạp bước trên con đường tới ngôi vị hoàng. Cảnh tượng này có điểm khủng bố, khiến người ta khiếp sợ. Thiên linh cái của Diệp Phàm phát sáng, chiếu rọi thiên mệnh, chiếu phá núi sông, vỡ nát hoàn vũ. Một tiểu nhân màu vàng từ mi tâm hắn đi ra, vọt lẻn trời thét dài một tiếng, rồi nuốt lấy tất cả cảnh tượng thiên mệnh, hóa thành hư vô. Hắn thống trị hết thảy, không thừa nhận thiên mệnh, không tiếp thụ sắc phong. Lục hợp bát hoang không chỗ xa nào không tới, khí tức của áp lực buông xuống, chật ních phiến vũ trụ này, đó là lôi hải vô cùng tận, hóa thành kiếp lớn nhất Diệp Phàm từng chứng kiến. Ầm, thanh âm nặng nề như là chiến xa của trời xanh đang ù ù vang động, nghiền áp mà đến, như là thống trị giả buông xuống, muốn đích thân đối phó chấn chết Diệp Phàm. Lôi quang vô cùng vô tận, vừa tới chính là 81 đợt mây tím đại kiếp nạn, đó là ánh sáng của đại đạo hóa thành tử khí ép xuống, chí cao chí đại, mênh mông không thể so sánh. Có thể nhìn thấy, 9 lần 9 đại kiếp nạn,

mà người có loại tính cách này ở trong thế tục cũng không hiếm thấy. Kẻ bại tự nhiên trở thành trò cười, mà người thành công thì tỏa vầng hào quang vạn trượng, cả đời cường thế. Cái loại tự phụ này là tính chất đặc biệt vốn có. Bá thể đại thành hiển nhiên chính là người sau, vô địch thiên hạ có liên quan với tính cách của hắn. Hắn chính là tự tin như vậy, cho tới bây giờ đều là như thế, tin tưởng đánh bại tất cả, trong mắt không có người khác. An tâm độ kiếp chuẩn đế tầng thiên thứ 8 của ngươi đi, bằng không giết ngươi đều cảm thấy được bẩn tay của ta. Hắn khẽ nói, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Loại này nói rất khó nghe, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là lời nói thật. Hắn đã từng bước tới một bước này, sớm xem như một loại thành đạo khác, từng tự tay giết chết thánh thể đại thành, đối mặt một người ở tầng thiên thứ 8 tự nhiên có vốn để nói như vậy. Ha ha ha ha ha. Diệp Phàm cười một tràng dài, mặc dù nắm tay máu chảy đám đìa, nhưng như trước rất dũng cảm, nói. Chữ chết viết như thế nào ngươi còn không biết, hôm nay ta sẽ hái xuống đầu của ngươi, cho ngươi thấy rõ ràng. Bá thể đại thành sắc mặt lạnh xuống, nói. Nếu không muốn sống lâu, cầu mau chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm. Trong trường, cái đầu ma thể kia càng ngày càng khủng bố, bóng người trên nó càng thêm chân thật, đây là ý chí của đại đạo thiên địa, thần uy cái thế. Diệp Phàm tung một quyền va chạm cùng hắn cùng một chỗ, tay hai người đều bị vỡ ra máu thịt bầy nhầy, lộ ra xương trắng dày đặc, máu đỏ thầm bay bắn lên rơi vãi ra chung quanh. Có máu có thịt, có hình thần, thật là có thứ quỷ quái này hay sao? Ta không tin, cũng chỉ là tia chớp khắc theo nét vẽ cường giả ngày xưa mà thôi. Ta giết người. Diệp Phàm hét lớn, lỗ chân lông toàn thân thư giãn. Cơ thể hắn lưu động tiên huy, hai tay bấm ấn, trong nháy mắt liền chấn ra một khí tức kinh sợ nhân gian giới. Hắn vạch ra tay trái, ở trên hư không khắc ra một cái phù văn, ầm một tiếng, một chữ thì xuất hiện, chấn vỡ thiên địa, có một loại thanh âm của dòng chảy thời gian chen trúc lao xuống. Ở phụ cận thời gian hỗn loạn này, thiên địa mơ hồ, cái gì đều như là không còn nữa tồn tại, bị nhốt đánh vào trong biển năm tháng, hoàn toàn đảo điên. Mà tay phải hắn bấm ấn, cũng vạch ra một cái phù văn thật lớn đồng dạng khắc ở trên hư không, một chữ không xuất hiện vũ trụ sụp đổ, tinh không dung chuyển hỗn loạn. Lực lượng không gian khuếch tán, lật úp nơi đây, làm cho càn khôn đều rơi vào run sợ. Đây là một loại lực lượng bẻ gãy nghiền nát, trời cao xé mở ra rồi lại trọng tổ, theo tay phải của Diệp Phàm mà thay đổi. Thánh thể đại thành lập tức biến sắc. Loại pháp này quá mức khủng bố, tay trái đại biểu thời gian, tay phải đại biểu không gian, hai tay cùng hợp lại chẳng phải chính là vũ và trụ sao? Đây là loại khí thế hùng tráng cỡ nào mới có thể sáng chế ra bí thuật như vậy? Bá thể đại thành lộ sắc mặt lãnh liệt. Hắn ý thức được loại bí thuật này diễn biến tiếp tất nhiên có thể đặt song song với cửu bí. Sẽ cực độ đáng sợ, tiền cảnh kinh người. Quả nhiên, Diệp Phàm tay trái ấn xuống, tay phải chấn ra. Thời gian phía trước hỗn loạn, không gian nổ tung, làm cho kia đạo hư thần kia bạo lui, trong miệng ho ra máu. Ầm. Tiếp theo, Diệp Phàm hợp hai tay lại, nắm vào cùng nhau, giống như xuyên qua hồng hoang vũ trụ, cô đọng thiên địa huyền hoàng. Giờ khắc này hắn giống như đang sáng tạo thế giới. Thiên địa nổ tung, ma thể chấn áp xuống kia trực tiếp xuất hiện vết nứt, phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, sau đó nổ tung. Cứ như vậy bị hủy diệt, lực lượng đại ngũ hành toàn bộ tán loạn, nguyên thần màu vàng của Diệp Phàm bay trên trời, nuốt nạp những tiên quang ngũ hành cùng với lôi kiếp này. Đồng thời cái đỉnh cũng như thế. Chìm nổi ở nơi đó nuốt lấy mảnh nhỏ của ma thể. Thân cái đỉnh càng ngày càng có vẻ phong cách cổ xưa. Về phần thân thể của hắn không cần cố ý khống chế. Lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Mỗi một tế bào đều như cái động không đáy, cắn nuốt ngũ hành thần kiếp. Đại kiếp nạn khủng bố như vậy, ngưng luyện chế thành ma thể, ngay cả ý chí đại đạo đều buông xuống, hóa thành hư thần, lại bị Diệp Phàm ở thời khắc mấu chốt dùng hai tay đánh nát. Hư thần cùng tiêu tán, bị màu vàng nguyên thần giam cầm, há mồm nuốt vào luyện thành tiên tinh. Hắn không có lãng phí một giọt lực lượng nào, toàn bộ luyện hóa cất chứa trong bản thân mình, tiến hành rèn luyện bổ sung nhu cầu. Điều này quả thực nghe những điều chưa từng nghe, chấn khiếp thế gian. Có ai dám làm như vậy? Đối với thiên kiếp đều cướp bóc như vậy. Tham lam nuốt nạp, không lưu một cọng cỏ, không lãng phí cho dù là một phần nhỏ. Điều này thật sự là không có đạo lý mà, bởi vì người khác nếu muốn sống sót trong đó đều khó. Bá thể đại thành Thương Lan mí mắt co giật, cảm giác thật không thích hợp. Thực lực của đối phương quá cường đại, vượt qua phạm trù tầng thiên thứ 8, dường như còn ở trên một bậc thang khác. Không có khả năng. Hắn bùng phát ra ánh mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm không ngừng quan sát. Hắn có điều không thể tin được, cả thế gian đều biết, chuẩn đế ở bậc thang cuối cùng, một kiếp so với một kiếp vượt qua càng khó hơn, không thể vượt cấp, chỉ có thể độ kiếp từng tầng một. Từ xưa đến nay ngoại trừ truyền thuyết không được chứng thật, còn không có một lần nào ngoại lệ. Từ trước nay không có người nào có thể độ kiếp nhảy vượt khi ở tầng thiên thứ 8 thứ 9 cuối cùng, đều chỉ có thể vượt từng bước từng bậc thang một. Mọi người đều cần có tích lũy. Đó là một nhà lao giam cầm thần thoại không lay chuyển. Nhưng, vì sao lúc này hắn có chút tim đập nhanh, cảm nhận được một ít uy hiếp? Dự cảm nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng, thần giác nhạy bén nói cho hắn biết sắp xảy ra vấn đề lớn. Ầm, phía trên kiếp tầng thiên thứ 8 kia, lại có một đợt thiên phạt chấn nhiếp thế gian buông xuống. Lớn đến khiến người không thể tưởng tượng, bao phủ cả nơi đây, xuyên thủng tất cả lôi quang của kiếp tầng thiên thứ 8. Loại cảnh tượng này dọa khiếp tâm thần người ta. Ánh sáng của hủy diệt này như từ tiên giới giáng xuống, phá hủy vạn vật. Cái gì đều phải bị san bằng, hóa thành bụi bặm. Đại kiếp nạn buông xuống, hủy diệt thiên phạt tầng thiên thứ 8 trước đó, đánh tan một cái đại thế giới lôi hải, xuất hiện tiên lực trình tự cao hơn, lượn lờ sương mù hỗn độn. Đó là một loại gợn sóng mờ mịt, thực quỷ dị, thực huyền diệu, đập vào mắt vô cùng vô tận, trong chốc lát mờ nhạt, trong chốc lát mờ ảo, trong chốc lát lại cuồn cuộn như biển cả mênh mông. Pháp tắc căn nguyên tối cổ xưa đang lan rộng, muốn một lần nữa làm tan biến nơi này, để khai thiên lập địa. Bá thể đại thành hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào hắn cùng không thể tin được điều mình chứng kiến. Nhưng không thể không thừa nhận, thật sự đây là có người đang vượt qua hai kiếp, phá vỡ thần thoại xưa nay. Chuyện này là không đúng thực như thế, quả thực như là một cảnh mộng, làm cho hắn trố mắt nhìn chân chối. Một thực tế rõ ràng xảy ra trước mặt, chứng thật truyền thuyết. Bá thể đại thành Thương Lan rút lui ra ngoài, không có chân chính lây dính cái loại thiên phạt này. Tuy rằng hắn cũng từng trải qua, nhưng cũng không muốn tùy tiện tiến vào. Tầng thiên thứ 9. Đại thành. Trong mắt hắn tràn ngập tia sáng kinh người, như thiên hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Chuyện hôm nay có lẽ là xưa nay chưa từng có. Ầm ầm. Trong cơ thể Diệp Phàm huyết quang nổ bắn ra. Cơ thể rung chuyển, tay trái bấm ấn chữ trụ, tay phải ấn chữ vù, và chạm ra một vầng sáng rực rỡ. Ông một tiếng, máu huyết và xương cốt của hắn biến đổi kịch liệt, nâng cao một bước, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ vũ trụ. Thời không này đang sụp đổ, dòng chảy thời gian xỏ xuyên qua. Cảnh tượng nơi này vô cùng khủng bố. Diệp Phàm mạnh mẽ đi trên một cái bậc thang, vượt qua cổ nhân, làm ra chuyện phá vỡ lẽ thường khiến bá thể đều khó mà tin được. Cảnh giới của Diệp Phàm hắn khi đối mặt với đệ nhất thần tướng không hề che giấu. Nhưng khi một người một mình độ kiếp, đối mặt với bá thể đại thành, vẫn là có điều giữ lại. Bản thân hắn cũng đủ cường đại cho nên khi ứng phó với đại kiếp nạn tầng thiên thứ 8, cũng không hề cổ sức lắm. Ngày nay dẫn động đại kiếp nạn không chỉ là tầng thiên thứ 9. Tầng thiên thứ 9 lại như thế nào, năm đó từng bị ta dẫm lên. Thương Lan bình tĩnh lại, dù sao hắn cũng là chí tôn, từng đứng trên thiên hạ ở một thời đại. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không dám sơ suất, mà chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì biểu hiện yêu nghiệt của Diệp Phàm vượt qua dự liệu của hắn. Vượt qua đại kiếp hai tầng thiên một lúc là việc trọng đại xưa nay chưa từng có. Quá khứ cũng có truyền thuyết như vậy, tỷ như độc nhân, tỷ như hư không, tỷ như vô thủy, nhưng cũng không có lưu lại chứng cớ gì. Bởi vì, cũng có một loại truyền thuyết khác nói là tiên trung che chở, hoang tháp che phủ bầu trời. Ngày nay Diệp Phàm này mới xem như là ví dụ thực tế. Thân là chí tôn, mẫn cảm nhất với loại tình huống này, Thương Lan biết rằng tiền đồ của Diệp Phàm không thể đo lường, có lẽ thật có thể phá vỡ lời nguyền rủa, thánh thể thành đế cũng nói không chừng. Ầm, đại kiếp nạn cái thế của tầng thiên thứ 9, là xứng với cái tên diệt thể, loạn thiên động địa, lôi quang thổi quét hết thảy, vòm trời nứt ra, thiên địa vạn vật đều bị hủy diệt. Cường đại như Diệp Phàm, đương trường cũng thiếu chút nữa bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ vừa đối mặt một cái mà thôi, máu thịt hắn bay tung, mưa máu vãi ra, xương trắng lộ ra ngoài, vô cùng đáng sợ. Thân thể Diệp Phàm đều thiếu chút nữa nứt vỡ ra, có mấy chỗ lộ ra xương trắng dày đặc. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Xưa nay có không ít người đi đến từng bước này, nhưng đều chết ở trong lôi kiếp. Trên đời không thiếu nhất chính là anh kiệt. Đại kiếp nạn tầng thiên thứ 9 của Diệp Phàm lại hơn xa người khác. Lôi quang mạnh sánh với thần thoại, có quan hệ trực tiếp với thực lực của hắn mà thành. Kiếp nạn này được liệt vào hạng mạnh nhất xưa nay. Thế nhưng, sau khi lôi quang thật lớn giáng xuống, bỗng nhiên lại ổn định, chỉ cuồn cuộn mãnh liệt ở trong hư không, không hề đánh xuống. Hơn nữa, địa phương này có vẻ rất tường hòa. Có từng đạo tiên khí lượn lờ, nhẹ nhàng bay đến, làm cho người ta có một loại cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên. Đây không phải là ảo giác, từng mảng lớn màn ánh sáng chiếu xuống. Cả thân thể Diệp Phàm phát sáng, miệng vết thương lập tức liền khép lại, hơn nữa tinh huyết càng thêm tràn đầy. Đây là sắp xuất hiện, cửu trọng tiên kiếp sao. Bá thể đại thành khiếp sợ, kiếp của tu sĩ một khi dính thêm chữ tiên kia, tuyệt đối có ngụ ý vi phạm, tất nhiên sẽ vang dội cổ kim. Hắn cảm giác đại kiếp nạn đang nổi lên. thật sự sắp xuất hiện cửu trọng tiên kiếp trong truyền thuyết. Hậu bối của Nhất Bạch kẻ địch truyền đời này khiến sắc mặt hắn càng ngày càng xa sầm xuống. Chính là hiện tại, sớm giải quyết đi cho thỏa đáng. Lôi quang không hiện, ngưng tụ trên trời cao. Chỉ có tiên vụ vờn quanh cùng với màn ánh sáng chiếu ra. Thương Lan vọt tới, mồm to nuốt màn ánh sáng. Hơn nữa toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, điên cuồng hấp thu những điểm mưa màu vàng này. Ngươi già rồi. Diệp Phàm không có ngăn cản, chỉ nói ra ba chữ như vậy, rất lạnh lùng, thực vô tình. Mà đúng là ba chữ này khiến thân thể Thương Lan chấn động, thoát xoay người, ánh mắt như mũi dao nhọn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lời nói của đối phương đâm trúng tim hắn. Hắn khát vọng vật chất sinh mệnh, mong được loại tiên vũ này, chính là có thể sống lâu thêm, nhưng nếu với tuổi tác của người trẻ tuổi đối diện kia, hắn đâu cần phải làm như vậy. Đối phương mới bắt đầu cuột khởi, huyết khí tràn đầy như hải dương, căn bản không cần những thứ này. Ba chữ đó làm cho trong lòng hắn khó yên lặng, đối phương nói rất đúng, hắn không còn trẻ tuổi nữa rồi. À cũng đúng. Ha ha. Thương Lan cười to, đầu đầy tóc tím bay ngược ra sau, hắn bước tới phía trước, nói. Nhất Mạch các ngươi này tính cái gì? Năm đó ta cùng không phải chưa từng giết qua thánh thể đại thành, chỉ là thấy một đống phế cốt chứng tỏ huy hoàng ta, giết cho các ngươi thần phục. Nội tâm suy yếu, ngươi không được rồi. Diệp Phàm nói rất ngắn gọn. Phải không, đánh đi. Đại chiến bùng nổ, hai người đi lên liền vận dụng thần thuật cấm kỵ. Có lẽ cần tới mấy trăm hơn 1000 chiêu mới có thể phân ra thắng bại, nhưng bọn họ hy vọng trong nháy mắt liền có kết quả. Bá thể đại thành 9 loại thần hình đều hiện, rồi sau đó dung hợp làm một, đó dĩ nhiên là một chiến tiên. Kết quả này khủng bố tuyệt thế, bất cứ người nào đều phải khiếp sợ. Ngày xưa hắn có thể xưng hùng thiên hạ, vô địch vũ trụ, không phải không có đạo lý. Chung quanh Diệp Phàm lộ ra dị tượng, vả lại tay trái bấm ấn chữ trụ, tay phải bấm ấn chữ vũ, xé mở ra thời không. Va chạm kịch liệt cùng với chiến tiên và bá thể kia. Phốc, máu tươi vẩy ra, đầu vai Diệp Phàm bị xuyên thủng, bắn lên một chuỗi máu đáng sợ, nhưng hắn cũng không quay đầu lại phóng vọt tới. Mà đối phương máu tươi càng nhiều, bá thể đại thành cả cánh tay bị xé rách, gần như sắp rơi xuống, chỉ còn dính lại một lớp da mà thôi, thiếu chút nữa bị chật đứt tới vai. Mà đáng sợ nhất chính là, dị tượng của Diệp Phàm hợp nhất, ngưng kết làm một thân thiên đế, giống nhau như đúc với chính hắn, bệ nghệ thiên hạ. Đạp chiến tiên kia ở phía dưới, hắn cưỡng ép đè ép chiến tiên quỳ sát xuống, trong miệng quát to, thần phục. Mà Diệp Phàm chính mình cũng xoay người, lạnh lùng vô tình nhìn bá chân thân thể, nói, đến tột cùng là ai phải thần phục với ai? Thiên đế có 102, thần uy tuyệt thế không thể chống lại. Hắn cùng với Diệp Phàm độc nhất vô nhị, tóc đen dày rậm tung bay, ánh mắt nổ bắn ra điện mang giống như luồng điện lạnh lùng, có ác nghiệt cũng có sắc bén. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững ngạo thế, một chân đạp ở trên người chiến tiên, chấn áp hắn, trong miệng quát lớn thần phục hay không. Chiến ảnh kia quỳ ở nơi đó, run rẩy dữ dội. Uy thế của thiên đế khó có thể nói nên lời. Bệ nghệ nhân giới, chấn khiếp thế gian, khiến người ta nơm nớp lo sợ, tâm thần đều phải run rẩy. Phốc, Thương Lan ói ra một búng máu, cánh tay vang động rốp rốp, dùng sức phất một cái, cánh tay gãy nối liền, tiếp lại cùng nhau, xương cốt sinh trưởng, trên mặt hắn tràn ngập xương lạnh. Đây là một loại nhục nhà vô cùng. Trước đây không lâu, hắn quét ngang thiên hạ. 9 tầng trời 10 tầng đất không có đối thủ. Vô địch trong tịch mịch. Ngày nay lại bị một tên hậu bối đè ép thần hình quỳ trên mặt đất. Thật không thể tưởng tượng. Điều này so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Không riêng gì thân thể đau nhức. Cảm giác sỉ nhục trong tâm linh khiến hắn phát cuồng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân bá huyết xông thẳng lên thiên linh cái. Cuối cùng bức thần hình của hắn quỳ xuống. Đó chẳng khác nào bắt hắn quỳ xuống sao, hậu quả nghiêm trọng như vậy, tương đương như một cái miệng chửi rủa hắn, không thể chịu được. À, chiến tiên kia giống giận, kịch liệt phản kháng, toàn thân máu thịt đều nổ tung, xương cốt đều lộ ra, muốn đánh văng đi bàn chân đạp ở trên người hắn. Nhưng, hoàn toàn không thoát khỏi được, bàn chân kia như dính ở trên người hắn, vững chắc không thể lay động. Và lại khiến hắn càng thêm không chịu nổi là ngay cả đầu đều bị đạp sát xuống, đụng đầu gối của chính mình. Khinh người quá đáng. Bá thể đại thành giống to, hẳn tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị người lăng nhục quá mức như vậy. Ngươi không phải thích cảm giác tắm trong thánh huyết sao, ngươi tới thử xem. Diệp Phàm giống to. Trong lòng hắn cũng có một cơn phẫn nộ, đối phương 3 lần 7 lượt nhắc tới, từng đánh chết một thánh thể đại thành, xem bọn họ là phế cốt. Một lần cũng thôi đi, không ngờ lại nhắc tới mấy lần. Vì vậy, hắn ăn miếng trả miếng, dùng máu trả máu. Sát, Thương Lan giống giận, vị chiến tiên kia toàn thân phát sáng. Thiêu đốt thần hỏa, chính mình như sắp nổ tung. Phốc, vị thiên đế cùng chính là Diệp Phàm kia lạnh lùng nhìn xuống, một cước đạp xuống, lập tức làm cho thân thể hắn run rẩy dữ dội, đồng thời ấn xuống một chưởng. Bốp một tiếng, Diệp Phàm đánh vỡ thiên linh cái hắn, máu tươi và óc văng khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nên biết rằng đây chính là chiến ảnh của một vị chí tôn, giống như là chính hắn, cứ như vậy bị đánh chết. Ầm, chiến tiên vỡ nát, mang theo một cơn phẫn nộ hóa thành một đoàn tinh khí thần, phóng lên cao biến thành từng màn xương ánh sáng, rồi nhanh chóng chìm sâu vào trong cơ thể chân thân Thương Lan. Bá thể đại thành lay động kịch liệt, thân hình tinh khí thần tuy rằng trở về, nhưng lại làm cho hắn theo đó bị thương nặng, đồng thời cảm giác vừa rồi bị áp chế quỳ xuống chân thật nổi lên trong lòng hắn. Ta rồi lại bị một tên hậu bối khi dễ như vậy. A Thương Lan hét lên giận dữ. Hắn nghĩ lại trước kia. Lúc đó thánh thể không còn tuổi thanh xuân bị hắn đả bại thê lương thảm thiết. Năm đó hắn tràn trề sinh lực, ngạo thị thiên hạ, đã xé toạt vị thánh thể tuổi già, tắm trong máu của lão mà cuồng, khí phách biết nhường nào. Hiện tại, đến phiên hắn, với thân tuổi già đối phó một người huyết khí phương cương, thánh thể đại thành trẻ tuổi đến khiến hắn khiếp sợ. Đây thực là một vòng luân hồi sao? Hết thảy chuyện năm đó đảo ngược lại, đây là một loại bi ai đến cỡ nào? Tuy nhiên, hắn không khuất phục, cũng không chấp nhận mình già, đây mới là hiệp thứ nhất mà thôi, bị thua nhất thời. Cũng không có nghĩa là hắn thật sự sẽ ngã xuống ở trong trận thần chiến cuối cùng này. Ai có thể cười lên cuối cùng, bây giờ còn không nhất định nói chính xác được. Thương Lan lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Từ trong đầu hắn có một con rồng bay vút lên. Dương nanh múa vuốt, gào giống ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn nghẹn uất và không cam lòng. Sau đó, một con chu tước, một đầu bạch hổ, một con hóa xà, đủ các loại tiên thú thụy cầm hiện ra. Trong màn huyết quang, hoang thú ác điếu bay vút lên. Giống như tiến vào thế giới thần thoại. Bất kỳ một con nào nếu xuất thế đều có thể quét ngang nhân gian giới. Lần này, hắn không hóa thành chiến tiên, bởi vì trên đời khó có thể xuất hiện chiến tiên chân chính, không thể diễn biến đến hoàn mỹ. Vừa rồi thân hình của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng chung quy có sơ hở, bị Diệp Phàm tìm được, trực tiếp chấn áp. Răng rắc, thanh long bay xuống dung hợp với đầu của hắn. Hắn có được đầu rồng, hoặc như là một cái mũ thanh long, lấp lánh ánh vàng xanh. Tiếp theo, tiên phượng lao xuống. Chìm sâu vào phía sau lưng hắn, một đôi cánh đỏ như lửa dương ra từ hai bên sườn hắn, bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, tiên hỏa bừng bừng, tản ra dáng mây đỏ đầy trời. Ngay sau đó, bạch hổ rít xào, một con hổ lớn như ngọn núi cao từ trên bầu trời chạy xuống, rất nhanh giải thể, dung hợp cùng tứ chi của hắn. Bạch hổ chảo sắc bén lạnh lẽo, có thể dễ dàng xé rách vũ trụ. Tiếp theo sau, một con hóa xà xuất hiện, dài cùng không biết đến bao xa. Tùy ý vùng đuôi liền có thể quất vờ tinh tú, nó rất nhanh hóa thành nhỏ chìm sâu vào sau lưng Thương Lan, làm cho hắn sinh ra một cái đuôi lớn. Hắn đang tiến hành biến hóa đáng sợ, không còn là chiến tiên, bởi vì loại vật đó không tồn tại trên thế gian này, lực công kích tuy mạnh, nhưng có chỗ thiếu hụt chí mạng. Hắn dù có mạnh mấy đi nữa, cùng so ra không bằng đấu chiến thánh hoàng. Vị phụ thân của hầu tử cái thế vô địch đứng trên lịch sử kia, năm đó gần như thành công, nhưng khoảnh khắc dung hợp bản thân mình liền vỡ nát. Như trước còn thiếu một chút chưa đạt tới hoàn mỹ. Hắn vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, phân giải trọng tổ các loại thần hình, thích hợp nhất với bản thân mình. Không tính là thần hình thuần túy, dung hợp pháp tắc, diễn biến của chiến thể. Tất cả thủ đoạn tổng hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một loại sinh vật khác. Đây là tổ thân của bá thể. Con quái vật này, đầu thanh long, đuôi hóa xà, móng bạch hổ, cánh phượng hoàng, vảy kỳ lân, mai lương huyền vũ tập trung các loại ưu điểm vào một thân. Chí cường, vô kiên bất tồi. Quả nhiên, loại tổ thân bá thể này vừa ra, thiên địa rung chuyển dữ dội, là tội lớn máu và lửa, trời xanh đều không tiếp nhận giáng xuống vạn trọng sấm sét. Hắn mới vừa cất bước, thiên địa này liền vỡ nát, lực lượng cường đại không thể địch nổi, khủng bố tuyệt thế. Năm đó hắn chính là với tổ thân này đánh bại thánh thể đại thành, sức mạnh vô địch hiếm có lực lượng nào sánh bằng. Thánh huyết trẻ tuổi A, ta vẫn đang khát vọng, có lẽ có thể cho vào thần lô. Hóa thành cửu chuyển thánh đan, kéo dài thêm sinh mệnh cho ta. Thương Lan rít xào, lao xuống, mà giờ khắc này chẳng những hắn dùng tổ thân, các loại bí pháp cũng ra hết, mà mi tâm phát sáng, như là một cái bảo luân chói mắt, đè ép nơi đây nứt vỡ ra. Mỗi một tấc cơ thể hắn đều đang phóng thích năng lượng. Mỗi một tế bào đều là một cái thần tàng, báo huyết sôi trào, thần lực cuồn cuộn tuôn ra. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng giống to một tiếng, vị thiên đế kia trở về vị trí cũ, hợp hai làm một với hắn. Đây là chính hắn hiển lộ ra hết thái độ uy nghiêm, nhìn xuống con quái vật kia. Vù, con quái vật kia thật sự đáng sợ tới cực điểm, tùy tay chụp một chảo, phiến vũ trụ này bị xé rách, vạch tiếp một cái, xa xa một dãy tinh hà khác đều vỡ nát, biến thành khói bụi trần gian. Đây là chí tôn cổ đại, người thường không thể hiểu biết, tùy ý một kích một mảnh tinh vực đều sẽ mai một. Bất kỳ cường giả nào, cho dù là một đám đông chuẩn đế cũng không ngăn được một kích này. Ầm, Diệp Phàm cứng trọi cứng, đi lên chính là tung ra một quyền, va chạm cùng một chỗ với nắm tay của đối phương. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần xào. Địa phương này xuất hiện các loại bóng dáng thuộc loại anh linh viễn cổ. Hai người va chạm mạnh kịch liệt, từng tràng tiếng nổ vang. Cuối cùng trên người Diệp Phàm xuất hiện rất nhiều vết máu, lớp lớp vết thương, nhưng bá thể đại thành càng thê thảm hơn, cánh phượng hoàng bị xé đứt xuống, xương sườn đứt đoạn mấy khúc lộ ra ngoài, mà cái đuôi cùng bị Diệp Phàm đánh đứt rời, lộ ra xương trắng dày đặc, máu chảy đám đìa, ngay cả đầu rồng kia gần như bị Diệp Phàm xuyên thủng, sau đó lại thiếu chút nữa bị cắt đứt rơi xuống. Không thể buông tha, không có người nào tránh đi, liều mạng huyết chiến, vốn đúng ra trận quyết đấu cần mấy ngàn chiêu, hiện tại bị áp xúc chỉ trong vòng mấy chục chiêu liền có kết quả rồi. Trên người Diệp Phàm có máu, ngay cả bộ ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu, đó là cái giá hắn phải trả. Mà bá thể đại thành thì càng thảm hại hơn, thiếu chút nữa bị xé toạt ra, tổ thân bị thương nặng, sắp tan rã. Hắn không thể hiểu được, bằng vào năm tháng tu đạo dài lâu của hắn như vậy, coi như là một loại thành đạo khác, như thế nào vẫn đánh không lại một tên hậu bối như vậy. Ngay cả kinh nghiệm và lịch duyệt của hắn đều vô dụng. Người đối diện kia là chiến giả vừa sinh ra hôm nay lại đúng như thiên đế, ở trong lĩnh vực quyết đấu không gì làm không được, lực áp hắn. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không thoải mái, tuy rằng là 9 tầng thiên đăng phong tạo cực, còn thiếu một chút sẽ bước vào một lĩnh vực khác, nhưng chống lại cường giả bá huyết này, như trước không hề giữ lại. Dù sao đối phương là một chí tôn vang dội cổ kim, Diệp Phàm vận dụng tất cả thủ đoạn cấm kỵ, chính là vì muốn uy hiếp, để cho các chí tôn khác trong bóng tối hiểu được, nếu muốn ngăn cản hắn, tất nhiên phải trả cái giá bằng máu. Đương nhiên, đến tột cùng có hiệu quả hay không, còn phải chờ đợi chứng thật. Hiện tại hắn phải ra tay loại hại, không đánh giết cho chí tôn cổ đại đau là không có hiệu quả. Giết độc, giết cuồng, giết cho chí tôn khiếp sợ, phải nói cho những người đó biết rằng, dám đến ngăn cản hắn thì phải trả cái giá bằng máu và tính mạng. Hiện tại nhìn hắn như cường thế, trên thực tế rất nguy hiểm. Sát, bá thể đại thành giống to, trong lòng hắn bi thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị thảm bại như vậy, hắn ngạo thế mà đi, tới đây chém chết thánh thể, kết quả lại thảm thiết như vậy. Hiển nhiên, lại một vị chí tôn quật khởi, sắp đạp lên thi thể hài cốt hắn đi tới, con người mới một thể hê đổi chỗ người cũ. Trên thực tế, trong bóng tối có chí tôn khác đang nhìn, ánh mắt lãnh liệt, xuyên thấu hư không vô tận thấy rõ tình cảnh ở nơi đây. Mọi người đều chấn động trong lòng, liên tiếp vượt qua 2 tầng đại kiếp, điều này vượt ra ngoài dự liệu của họ, hiện tại nếu ra mặt ngăn cản thì phải trả cái giá quá lớn. Nếu IA thánh thể tầng thiên thứ 8, có lẽ chỉ cần mấy bàn tay đánh tới, Diệp Phàm liền nuốt hận, nhưng hiện tại bất cứ người nào đều phải suy nghĩ một phen. Xưa nay ít thấy, trước đó chưa từng có, thánh thể nghịch thiên vượt qua 2 kiếp nạn, làm cho các chí tôn đều trầm mặc, có nên ngăn cản hay không? Nếu ngăn cản thì cái giá phải trả rất lớn, còn nếu không ngăn cản, tương lai hắn thành tựu không thể lường. Sát! Đột nhiên, truyền ra tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi từ hướng tổ tinh bá thể một đạo ánh sáng vọt tới, lại có chí tôn ra tay, không cho Diệp Phàm giết Thương Lan. Đó là một loại dao động chí cường. Lực đánh vào kinh người, ở trên đường nó đi qua, tất cả tinh tú đều dập tắt, sáng lập ra một thông đạo chân không, tốc hành tới gần. Thương Lan lướt ngang qua, chuẩn bị rời khỏi hiếm địa sinh tử. Hắn chưa từng có một loại cảm giác thất bại khó có thể chịu được giống như hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời hẳn đại bại như vậy, ngay cả tính mạng đều không bảo đảm. Đây là một loại bi thương biết bao. Ông, hư không run rẩy, rồi sau đó dừng hình ảnh như một bức tranh. Thân thể Diệp Phàm nhích động, vung ra thiên đế quyển chí cương chí dương, đánh vỡ vòm trời, phóng lên đón trận đạo ánh sáng kia. Toàn bộ chắn ngang ngăn cản. Cùng lúc đó, ngay mi tâm hắn phát sáng, tiểu nhân màu vàng đạp trời đi lên, tay phải cầm một cái đỉnh nhỏ. Nó đang diễn biến bí quyết chữ hành, vượt qua tốc độ của thế gian, làm cho thời gian dừng hình ảnh lại. Đồng thời trong lúc đó, tay trái tiểu nhân màu vàng bấm ấn chữ trụ áo nghĩa thẳng hoa cực hạn, phát huy đến mức tận cùng, cũng ảnh hưởng tới thời gian. Nguyên thần hợp đạo ngự cái đỉnh xuất kích, đuổi theo Thương Lan, phù một tiếng, loại lực công kích này quá mức bá đạo và cương mãnh, chấn cho Thương Lan toàn thân nổ tung, đứt gân gãy xương. Cường đại như chí tôn bá huyết cũng không chịu nổi, lập tức sắp giải thể. Nên biết rằng, hắn là tồn tại có thể cứng trọi cứng với binh khí đế, mà hiện tại lại phải vỡ nát tan tành, toàn thân đẫm máu, xương trắng đứt đoạn, thân thể sắp nổ tung. Ầm. Trên bầu trời, Diệp Phàm đánh tan đạo ánh sáng thật lớn kia, liền quay đầu lại, nguyên thần và thân thể hợp nhất, lao xuống. Soạt, hắn xé rách bá thể đại thành làm hai nửa, tắm trong máu đó, đạp trên thân thể ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xuống bá thể. Giết chết Chí Tôn. Vũ trụ chấn động, khắp thiên địa rung chuyển. Đây là một vòng luân hồi, bá thể đại thành Thương Lan thở dài thê lương. Trước khi chết, không phải hắn nghĩ đến thuở huy hoàng khi còn sống, mà là hắn nhớ tới tình cảnh năm đó đánh chết thánh thể đại thành, cũng giống như hiện nay, chỉ có điều thay đổi thân phận mà thôi. Ta cũng có ngày hôm nay à. Đây là thanh âm cuối cùng của hắn, tràn ngập thê lương, tràn ngập không cam lòng, cùng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn già lão rồi, không còn như trước kia, không đánh lại thánh thể trẻ tuổi. Hơn nữa, trong lòng hắn sinh ra một mối đau buồn âm thầm. Thánh thể một thế hệ này cường đại khác thường, có lẽ trước đó chưa từng có, cho dù hắn khôi phục đến đỉnh phong, cũng hơn phân nửa không phải đối thủ. Phốc, Diệp Phàm điểm xuống một ngón tay, nguyên thần vốn đã bị xé rách, căn bản là không bỏ chạy được, bị chém thành tro bụi. Chí Tôn bá huyết một thế hệ từ đó xong đời. Một vị bá thể đại thành, được xưng là kẻ địch truyền đời của thánh thể nhất mạch này thật sự cường đại đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng phải đi tới trung điểm của sinh mệnh. Chuyện này không thể nghi ngờ là một cơn gió lốc. Diệp Phàm dựa vào thực lực của chính mình đánh chết một vị chí tôn cổ đại. Hắn chân chính bước trên con đường vô địch. Từ một ngày này cuột khởi, có khí thế khí nuốt vũ trụ, có tư cách vấn đỉnh thiên hạ. Nói đến thật đơn giản, nhưng loại ảnh hưởng này là không gì sánh nổi, cực kỳ to lớn. Bất kỳ một vị chí tôn nào đều là một người mạnh nhất của thời đại, ngày nay lại bị giết chết một vị, đây là đại sự khiến khắp hoàn vũ đều run rẩy. Đây là thần chiến, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Chấn giết chí tôn, thiên hạ đều kinh sợ. Chuyện lớn như vậy chấn động các vực, cả thế gian sợ run. Phàm là tu sĩ đều biết điều này có ý nghĩa gì. Thánh thể đại thế đã thành, thế gian ít có người có thể đối địch, tối thiểu người đương thời không thể tranh phong. Chẳng bao lâu sau, hắc ám náo động, chí tôn vừa ra thiên hạ không người có thể chế phục, tất nhiên phải thay chất thành núi máu chảy thành sông, ước vạn sinh linh chết đi, chúng sinh kêu rên, không biết làm sao được. Nhưng hiện tại, chí tôn bá huyết lại bị người đánh chết, không có một chút trì hoãn. Không phải đại đế, không phải thiên tôn cổ, mà chính là một cường giả trẻ tuổi đương thời tu đạo qua năm tháng không tính, quá dài. Điều này dự báo mở ra con đường huy hoàng của thánh thể. Thời đại này chính là tới thuộc về hắn, một nhân vật cường đại sánh vai với chí tôn xuất thể. Các nơi vũ trụ truyền đến các loại dao động. Chí tôn trong cấm địa sinh mệnh trầm mặc, nhưng cũng có ánh mắt kim người sáng lên, nhìn chằm chằm tới nơi này. Vô số sinh linh của tổ tinh bá thể kêu khóc. Một vị cổ tổ của họ đã chết. Năm tháng dài lâu là vô địch thiên hạ. Thời điểm hắc ám náo động đối chọi gay gắt với cao thủ hoàng đạo. Huy hoàng biết bao. Nhưng hiện tại lại kết thúc thê lương như vậy, máu nhuộm tinh hà. Trong tổ động bá huyết, có một cổ dao động cường đại cuồn cuộn mênh mông, có người muốn làm nổ tung vòm trời, bay lên trời đi giết Diệp Phàm. Chờ đi. Hắn đã là 9 tầng thiên đăng phong tạo cực, hiện tại đi còn không bằng để hắn độ kiếp trước. Ở thời khắc mấu chốt nhất hãy ra tay. Vang lên một thanh ảm khác không có chút dao động cảm xúc. Không thể để hắn thuận lợi vượt qua. Giờ khắc này quy tắc đại đạo thiên địa hỗn loạn, hóa thành hỗn độn, nơi Diệp Phàm độ kiếp phát sinh dị thường, có người quấy nhiễu, muốn thay đổi tiên kiếp cửu trọng. Giống. Đồng thời ngay lúc đó, có cao thủ hoàng đạo khác ra tay, phát ra tiếng quát lớn, hóa thành thiên âm mênh mông cuồn cuộn mà đến, đảo loạn thiên kiếp, ảnh hưởng tới Diệp Phàm đắc đạo. Bởi vì, rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều lạc ấn tiên đạo đều chất chứa ở trong lôi kiếp. Bọn họ không hy vọng Diệp Phàm viên mãn. Ầm. Lôi quang dung chuyển dữ dội, không vì ý chí của Chí Tôn mà chuyển rời, đại kiếp nạn chấn nhiếp thế gian rốt cục tới rồi, không hề thay đổi, chỉ là phát sinh trước thời hạn. Loại kiếp nạn này uy lực vô cùng quá mức đáng sợ, gần như mới vừa tiếp xúc, Diệp Phàm liền máu thịt bay tung tóe, xương trắng lộ ra dày đặc, thiếu chút nữa bị đánh nát tan. Đây là thiên phạt xưa nay hiếm thấy, phải lấy tính mạng thánh thể. Diệp Phàm cũng không e sợ, vận hành bí quyết chữ giả, toàn thân phát sáng, trong nháy mắt cơ thể nỡ rộ thụy quang trong suốt bất hủ. Ngay cả nguyên thần, cũng như thế giống như một ngọn thần đang cố định ở nơi đó. Huyết khí của hắn là vô địch, trước tiên chữa trị thương thể, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Chí tôn của cấm địa sinh mệnh thu tay lại, thờ ở lạnh nhạt, lặng lặng nhìn đại kiếp nạn của hắn, một ít ánh mắt rất lạnh lẽo, bọn họ sao động trong lòng. Có người đang suy nghĩ, hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Phàm, bằng không về sau vĩnh viễn không có cơ hội. Hiển nhiên người trong tổ động bá thể tất sẽ nắm giữ loại thái độ này. Ầm. Đại kiếp nạn tăng mạnh, trên bầu trời xuất hiện 9 tòa đạo quan vô cùng to lớn. Rung động cuồn cuộn, vị trí ở các phương hướng bất đồng, đều hiệp với một tầng thiên mà tới, cuối cùng chồng lên cùng một chỗ. Tiên kiếp cửu trọng. Trong cấm địa sinh mệnh có người thở dài, sắc mặt hơi biến đổi. Tiên kiếp cửu trọng còn có tên là đại kiếp nạn tầng thiên thứ 9. Xưa nay tổng cộng chỉ có mấy người vượt qua, cùng không phải tất cả cường giả hoàng đạo đều gặp phải. Mỗi người mỗi khác. hiển nhiên nó cực kỳ cường đại. 9 tòa đạo quan phong cách cổ Tang Thương, chia làm 9 tầng thiên, trong mỗi một tòa đạo quan đều 11, sồi xếp bằng một sinh linh, nhìn xuống phía dưới. Bọn họ hoặc vô cùng uy nghiêm, hoặc sắc bén như đao, hoặc hư vô mờ mịt, hoặc mơ hồ không thể nhận ra. Khí chất mỗi người không giống nhau. 9 tầng thiên lâm thế, 9 tòa đạo quan trấn áp lôi hải. Ầm. Diệp Phàm sập phải công kích đáng sợ nhất. Người thứ nhất ra tay, một bàn tay to trăm ngàn loại biến hóa, trong nháy mắt phong kín tất cả con đường của hắn, sát thức vô địch, diễn biến vô cùng tận. Đây dĩ nhiên là đấu chiến thánh pháp đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể nói có khả năng tái tạo tiên cực, diễn dịch loại áo nghĩa này vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Phàm biến sắc. Mơ hồ hắn biết mình gặp ai. Hắn cố hết khả năng chống lại, bay ngược lên trời, muốn đánh vào trong tòa đạo quan kia liều mạng đỏ sức. Ông! Bên kia, một đạo nhân ngay mi tâm sáng rực lên, nguyên thần phát ra tiên quang bất hủ, hóa thành nhất giải thác nước vọt tới phía hắn, chém nguyên thần hắn. Đây là bí quyết chữ tiền đang phát sáng, pháp đạo vô cương, chỉ một ý niệm có thể di chuyển tới bến bờ tinh không khác, chém thần đoạt phách, khó lòng phòng bị. Diệp Phàm tin tưởng không thể nghi ngờ, đây là gặp gỡ 9 đại thiên tôn của thời đại thần thoại, pháp và đạo của họ hóa thành 9 tầng thiên. Lạc ấn dưới pháp thân, ở trong này ngăn chặn con đường phía trước của hắn. Thì ra đây gọi là tiên kiếp cửu trọng, là do 9 người này đều xuất hiện. Lần này còn đáng sợ hơn so với đại đế xuất hiện trước kia. Bởi vì họ có nắm giữ cửu bí, đại biểu cho cực hạn của 9 lĩnh vực. Có thể dung hợp lẫn nhau. Một khi quy về là một, thần chắn sát thần, tiên chắn giết tiên. Bọn họ không phải cô lập, không phải phân tán, mà có thể dung hợp làm một thể. Quả là kinh thế. Không trải qua loại kiếp nạn này, khó có thể tưởng tượng 9 vị thiên tôn xuất thế đáng sợ đến mức nào. Được xưng là tiên kiếp cửu trọng đáng sợ, cũng chính là nói lên cái tên này. Duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, bọn họ cũng không có đứng lên, vẫn đều ngồi xếp bằng ở trong đạo quan, bằng không dù là đế tôn tái sinh cũng phải nuốt hận, hẳn phải chết. Nhân lực có khi hết sạch, một người dù có cường đại mấy đi nữa, cũng không có khả năng một mình chống lại với 9 đại thiên tôn của thời đại thần thoại, dù là tiên cùng phải kiêng dè. Diệp Phàm không dừ lại chút nào, thực lực tăng vọt đến cực hạn, mặc dù toàn thân đẫm máu cũng không lùi bước. Hắn tóc đen dày rậm tung bay, thể phách thon dài cường kiện nỡ rộ bảo huy. Bắt đầu đại chiến với thiên tôn cổ. Thực lực của họ nhưng lại tùy theo Diệp Phàm mà biến. Hắn càng mạnh, 9 người càng manh, luôn giữ ngang hàng với hắn, chiến một chân cùng hắn. Ầm. Khi sấm sét dứt cửu bí lộ ra, thiên địa kịch biến, hóa thành chiến trường lúc mới bắt đầu khai thiên. Đây là một loại hiện tượng không tốt, nếu cứ tiếp tục như thế này, ắt Diệp Phàm phải mệt chết đi được. Tuy nhiên hắn cũng không phải là lần đầu tiên bị động như vậy. Hắn từng gặp loại cảnh tượng này, năm đó chiến với 9 vị đế nên đã có kinh nghiệm. Người là vật sống, thiên kiếp là vật chết. Có lỗ hổng có thể tìm ra. Hắn tung hoành ở trong 9 tòa đạo quan, đều tế ra thệ ngà, đạo ngã. Diệp Phàm không có áp chế cảnh giới, mà dùng hết khả năng có được, tăng lên một thân chiến lực đạt tới tối tuyệt đỉnh, đứng sừng sững ở thánh thể đại thành sẽ thẳng hoa tới điểm cực hạn kia. Hắn đang kiểm nghiệm đạo quả của bản thân mình. Đây là trong bóng tối có tồn tại trong cấm địa sinh mệnh như mày. Đó còn là một tên hậu bối vừa mới tiến vào lĩnh vực này hay sao? Đây là thánh thể đại thành đạt tới cực đỉnh, chẳng khác nào như thành đạo, bước vào tới loại cảnh giới chí cao này. Chí tôn địch. Chỉ có 3 chữ này có thể dùng để giải thích. Diệp Phàm sẽ không yếu kém bao nhiêu so với họ, đã có thể dùng lực địch lại chí tôn cổ đại, đạt tới một cực điểm huy hoàng nhất của đời người. Tiếp tục tiến thêm một bước, chính là phá vỡ quy tắc xưa này, sáng tạo thần tích. Vượt qua 2 kiếp, kiếp thứ 3 cũng thiếu chút rảo bước tiến lên, trước nay chưa từng có. Trong cấm địa sinh mệnh có người ngạc nhiên thán phục, trong mắt sáng rực lên, gần như không thể ngồi một chỗ nhìn xem được nữa. Nếu như để mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, nói không chừng hắn sẽ khai sáng một tương lai trước nay chưa từng có. Mà trong bọn họ có một số người nhất định đối lập, là cừu địch với Diệp Phàm. Thời đại hắc ám náo động mấy trăm năm trước dưới đủ loại nguyên nhân, nhất định phải có một phương ngã xuống. Tuy nhiên hiện tại thời cơ còn chưa thích hợp, bọn họ muốn chờ đợi. Một khi Diệp Phàm suy yếu, ở trong đại kiếp nạn lộ ra vẻ mỏi mệt, sẽ là lúc cho hắn máu tươi nhuộm tinh hà. Diệp Phàm gặp kiếp nạn, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. 9 đại thiên tôn đã hiện ra tiến hành trấn sát, còn không biết tiếp sau sẽ còn có cái gì nữa. Hắn toàn thân đều là máu, cảm nhận được nguy hiểm. Nếu hơi có vô ý có thể phải nuốt hận, chết ở trong lôi kiếp. Có thể tưởng tượng, tiếp sau sẽ càng khủng bố hơn. Loại đại kiếp nạn này rất khó vượt qua, nhưng lại không thể không bước tới, bởi vì liên quan đến vinh quang, sinh mệnh, người thân. Tất cả mọi phương diện trên cuộc đời này của hắn, vì thế không thể thất bại. Diệp Phàm nhìn thấy, 9 vị thiên tôn tuy rằng đều là nhân thân, nhưng cũng không phải đều là nhân tộc, mà có tộc loại đặc thù kỳ dị. Truyền thuyết đời sau hiển nhiên có sai lầm, trong bọn họ có một số tộc loại thực đặc biệt, chưa từng nhìn thấy. Ha ha! Trong địa phủ truyền đến tiếng cười to. Đó chính là đệ nhất thần tướng Xuyên Anh của Thiên Đình cổ, hắn cũng ra tay. Cảm ứng được Diệp Phàm đang độ tiên kiếp cửu trọng chỉ xuất hiện qua vài lần trên lịch sử, hắn cười to không ngừng, vui mừng tận đáy lòng, bắt đầu điên cuồng xuất kích. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp tình, hà, địa ngục u ám rung chuyển kịch liệt. Hắn liều mang đo sức thảm thiết, ngăn cản Minh Hoàng xuất thế, làm cho thiên địa nổ tung. Sau một ngày này, hắn biến mất, mà Minh Hoàng cũng không có chạy tới hiện trường Diệp Phàm độ kiếp. Diệp Phàm cửu tử nhất sinh. Tiên kiếp cửu trọng không thẹn với cái tên của nó, 9 vị thiên tôn ra tay. Thực lực cùng cấp với Diệp Phàm, mỗi người pháp lực ngập trời, mỗi người đều có được một bí, quả thực là muốn đánh vỡ trường sinh bất hủ. Cuối cùng, 9 loại bí pháp cùng nhau quét tới, Diệp Phàm mấy lần bị vỡ nát. Cường đại như hắn cùng không chịu nổi, chỉ trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy dung mạo 9 người kia, dĩ nhiên là chính hắn. 9 người giống hắn thực lực độc nhất vô nhị, đều tự thi triển một loại trong cửu bí, 9 loại tiên thuật hợp nhất, không gì không làm được, chém vỡ thiên địa, làm cho hắn bị thương nặng. Đại chiến kéo dài, vài lần hắn thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Hắn biết, 9 người tuy rằng ngẫu nhiên lộ ra dung mạo giống y hệt hắn, nhưng tuyệt đối không phải chính hắn. Là thiên tôn có được bí quyết chữ tiền làm khó dễ, đánh vào nguyên thần làm cho hắn sinh ra ảo giác. Phốc, Diệp Phàm lại vỡ tan. Trận đại kiếp nạn này quá mức gian nan, trước nay chưa từng có nguy hiểm như hiện tại, vượt qua dĩ vãng, bởi vì 9 vị thiên tôn này là một chinh thể. Sát! Diệp Phàm giống to, hắn tung ra hết các loại bí pháp, cửu bí, dị tượng, vô thủy thuật, phi tiên quyết, thôn thiên pháp, diễn biến hết thảy áo nghĩa kinh văn, đại chiến với thiên tôn. Lúc này, tiên kỳ của hắn thăng hoa, pháp thuật và đạo tắc hỗn hợp, chiến kỳ và đế pháp giao hòa, chúng nó đang hợp nhất, nấu chảy hòa tan trong một lò. Bản thân hắn luôn luôn sáng tạo pháp, có thể đi đến từng bước này là dựa vào bản thân mình khai sáng một con đường khác biệt. Kinh văn trong cơ thể u không dứt, giờ khắc này nở rộ tiên quang bất hủ, đạo của hắn hóa thành thai nghén, chờ đợi phá kiến mà ra. Diệp Phàm lột xác, các bộ vị thân thể đều phát sáng, kinh văn như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Ầm. Luân hải của Diệp Phàm thiêu đốt, khắp khổ hải và sinh mệnh chi luân vận hành hỗ tương, hóa thành âm dương ngư du động, giằng co cùng một chỗ. Chỗ hai thứ giao tiếp không cần thanh liên, do hai loại khí đối lập sinh và tử cấu thành càng thêm hoàn mỹ. Kinh văn luân hải của hắn khai sáng đã đạt tới viên mãn. Còn hơn thế, trong đạo cung tiếng kinh văn không dứt. Nơi đó có 5 tòa tiên điện, to lớn mà bằng bạc. Trong đó có 5 vị hư thần ngồi xếp bằng, đều tự tụng kinh. Phù văn lấp lánh bay ra cung điện. Nơi này thần bí nhất, được cho là có ẩn dấu thần linh của bảo tàng nhân thể, một khi mở ra sẽ có được thần uy vô tận. Đúng lúc này, Diệp Phàm lột xác, trong cung phủ tự nhiên không yên tĩnh. Tiên tinh phun trào, sôi trào kịch liệt. Cuối cùng, 5 thần xuất thế, hóa thành tiên quang ngũ hành cấu trúc 5 loại căn suy yếu tố trong thiên địa này, đó là chùm tia sáng giản dị nhất cân bằng ngũ hành. Đương nhiên, đến tận đây cũng chưa tính xong toàn vẹn. 5 hư thần va chạm vào nhau, phát ra hào quang kịch liệt. Bọn họ cũng không có hóa hình mà ra, mà là chân chính phân giải. Đạo cung của Diệp Phàm vốn chính là như thế, hư thần không còn tồn tại nữa. Bọn họ chính là có sẵn trong hình thần của hắn, ở trong này chân chính có ẩn tàng là thệ ngã, đạo ngã, chân ngà. Ngũ hành thần quang tràn ngập, ngũ đại thần tạng nhận được làm dịu. Không có hư thần, chỉ có chân thân vĩnh viễn trú ngụ. Mà lúc này, trong đạo cung thần âm không dứt, thệ ngã là ở kiếp này tụng kinh, không nhìn thấy. Bởi vì hắn sống ở quá khứ, đạo ngã thì đang ngộ đạo, vì đang cầu nguyện ở kiếp này, không thể nhận ra, chân chính có thể có hình thần, có thể xuất hiện chính là chân ngã, đương thời duy chỉ có ngã độc tôn, đây là chủ trương của Diệp Phàm, chỉ tôn trọng kiếp này, chỉ nhìn một đời này, vì vậy chỉ có một thân chân ngã, bất kể là thệ ngà của quá khứ hay là tương lai ta ngộ đạo, đều là một loại hình thức, một loại thủ đoạn, đó chính là thể hiện năng lực chân ngà của hắn ở kiếp này. Ngũ hành đạo cung phát sáng cộng minh với luân hải, sau đó lan tràn đi khắp tứ chi bách hải, tiếng nổ ầm ầm vang động, đó là đang diễn biến vạn vật tứ cực thiên địa. Tứ cực là cây trụ chống đỡ trời, vũ trụ dập nát khai thiên lập địa. Một con rồng lớn dọc theo sống lưng Diệp Phàm bay lên, khớp xương của hắn như bắp rang nổ lốp bốc vang động, con rồng màu vàng ở phía sau lắc lư, nhằm lên phía chỗ cao muốn ngậm lấy tiên thai. Đúng vậy, con rồng lớn trong xương cột sống này đang dẫn động lực của luân hải âm dương. 4 móng vuốt rồng lại ôm vòng lấy tiên tinh đạo cung ngũ hành lại từ tứ cực thú lấy huyết khí vô thượng. Nó muốn xỏ xuyên vào đầu Diệp Phàm, cũng chính là tiên thai. Diệp Phàm đây là định phá vỡ mà vào cảnh giới hoàng đạo, xỏ xuyên qua tiên thai, bước vào lĩnh vực vô thượng. Vô số phù văn xuất hiện lạc ấn trong huyết nhục thân thể, hắn đang lột xác. Trong cả cơ thể, đạo văn vô cùng tận, các loại pháp tướng lộ ra, giữa bọn họ cùng kêu vang. Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, thân thể Diệp Phàm như một cái kiến đang dựng dục một cái đạo thai, chỉ kém dung hợp được tiên thai vào là hoàn mỹ. Mà trong quá trình này cả thân thể hắn phát sáng, dị tượng xuất hiện, vạn pháp không xâm, chín đại thiên tôn tạm thời cũng không có tấn công tới. Giống, con rồng lớn rít gào, thân thể của Diệp Phàm càng thêm rực rỡ, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long bốn cảnh giới hợp nhất, nối tiếp cùng một chỗ, cùng đi lên hướng tiên thai. Điều này nghe rợn cả người, hắn muốn xâm nhập vào lĩnh vực hoàng đạo. Mà con rồng kia cuối cùng thật sự đâm phá tấm chắn thò vào trong đầu Diệp Phàm, muốn hợp nhất cùng tiên thai, dung nạp làm một thể, dương thành đạo thai bản thân. Giờ khắc này, chí tôn của các đại cấm địa sinh mệnh thật sự không ngồi yên được, đây không phải nhảy vượt hai kiếp, mà là ba kiếp a, hắn muốn thành đệ. 100 năm không thấy, hắn tích lại thâm hậu như vậy, vượt qua dự đoán của mọi người, chí tôn vùng cấm đều biến sắc. Đây là một thần tích. Đương nhiên, không có khả năng thật sự lập tức phát sinh ngay. Đầu tiên tiên kiếp cửu trọng bạo phát, chín đại thiên tôn của tất cả đều khẽ quát, đồng loạt ra tay muốn giết chết Diệp Phàm. Thân thể hắn là một cái kiến, bao bọc đạo của hắn, u u kêu vang. Phi tiên quyết, cửu bí, vô thủy thuật, yếu nghĩa kinh văn các thứ không cần hắn thi triển, tự hành vận chuyển ngăn địch. Bên ngoài thân Diệp Phàm trong suốt sáng lạng, máu thịt lấp lánh, đạo thai của hắn như một con rồng, lại như một con côn bằng, rồi sau đó lại diễn biến thành chính hắn, hóa thành một thiên đế. Đây là đạo thai của hắn đang liều mạng tấn công, muốn vào tiên thai. Thế nhưng, lần này chung quy là thất bại. Chín đại thiên tôn vô địch thiên hạ đều đồng loạt ra tay đánh trên người hắn. Thân thể hắn nổ tung, nguyên thần đều bị nứt ra. Mà đạo thai kia đương nhiên giải thể. Duy nhất may mắn chính là, Diệp Phàm tự mình có lưu lại đường sống, bảo vệ chính mình. Bí quyết chữ giả rất nhanh vận hành, trọng tổ thân thể, bí quyết chữ tiền chuyên chú nguyên thần. Sau khi trong tố, sắc mặt hắn rất tái nhợt. Đây là một thất bại, tấn công tiên thai, tuy rằng bước vào được nửa bước, nhưng con rồng lớn này chung quy là không thể toàn bộ quấn quanh lên, bị bức lui ra ngoài. Một cửa qua này khó xông vào, cho dù không có thiên tôn đánh tới, phỏng chừng Diệp Phàm cũng sẽ bị vướng lại. Thánh thể khó có thể thành đế không phải lời nói suông mà thôi, hắn đã lường trước chỉ có thể thăm dò vào nửa thân rồng. Ngày nay, tiên kiếp cửu trọng lại khủng bố như vậy, khiến cho đường đi của hắn càng khó, ngay cả thò đầu rồng vào đều lao lực, khó có thể thực hiện. Tất cả chí tôn trong cấm địa sinh mệnh đều thở phào một hơi, cảnh tượng vừa rồi y âm cho bọn họ không thể chấn định, thật nếu để Diệp Phàm xông vào vậy thì phiền toái lớn rồi. Ta không cam lòng, tiếp tục sấm kiếp. Diệp Phàm điều chỉnh trạng thái bản thân, như trước phải xông ngược lên. Cứ như vậy, hắn liên tục nếm thử 8 lần, kết quả bị đánh nát 8 lần, tan xương nát thịt, máu tươi tuôn chảy, cực kỳ thấm thiết. Nên biết rằng, đương kim thế gian, dù là chí tôn xuất thế cũng khó mà không ngừng đánh nát thánh thể đại thành như vậy. Cảnh tượng máu chảy đám đìa thực tàn nhẫn và đáng sợ. Tuy nhiên, mỗi một lần thân rồng thò vào tiên thai đều so với lần trước nhiều thêm một phần. Càng ngày càng đến gần thành công. Mà đây là hắn phải dùng bản thân là cái giá phải trả. Thiếu chút nữa bị làm tan biến. Lần thứ 9, ngay cả tiên kiếp cửu trọng đều ảm đạm. 9 tòa đạo quan to lớn và thiên tôn cổ sắp biến mất bởi vì kéo dài thời gian cũng quá lâu dài. Lại đến, Diệp Phàm giống to. Hắn gần như điên cuồng, đại thành đã định không thể sửa đổi. Nhưng hắn cũng thấy chưa đủ, muốn nghịch thiên chân chính thành đế, bước chân vào lĩnh vực cấm kỵ kia. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng hắn không muốn ngay từ đầu đã buông bỏ, không thử nghiệm, không phấn đấu sao có thể biết không được. Lần thứ 9, toàn thân Diệp Phàm máu thịt trong suốt, thân thể một lần nữa hình thành tiên kiến. Đạo thai trong cơ thể tấn công, muốn dung hợp quy làm một với tiên thai. Con rồng lớn dọc theo lưng mà lên, hào quang xông thẳng lên trời cao. Lần này có khả năng thật sự thành công. Đạo của hắn đang diễn biến, nguyên thần đang lột xác. Thân thể sáng lóng lánh, nguyên thần bóc ra. Một nguyên thần mới sinh ra. Hai bên cùng hợp lực, con rồng lớn sau lưng hướng lên trên, nguyên thần tiên thai hướng xuống dưới, phải nấu chay hòa tan cùng một chỗ. Tiên kiếp cửu trọng giáng xuống, không còn cường đại nữa dường như sắp biến mất, cuối cùng một kích khó có thể cấu thành uy hiếp mang tính hủy diệt. Thế nhưng, lúc này các chí tôn cổ đại ngồi không yên. Trên tổ tinh bá thể truyền đến một tiếng giống to. Một dao động mênh mông cuồn cuộn cuốn tới. Đó là ánh sáng của đại đạo cuồn cuộn mãnh liệt. Xông vào trong thiên phạt bù lại tiên kiếp cửu trọng không đủ. Cơ thể Diệp Phàm nứt nẻ. Xuất hiện từng vết máu. Hắn đang đột phá cửa ải. Không nghĩ bỏ qua cơ hội lần này. Gian nan chịu đựng thống khổ giữa sinh và tử. Ầm. Không riêng gì tổ tinh bá thể, ngay cả ở hướng bắc đầu cũng truyền đến gợn sóng vô cùng mãnh liệt, vô cùng khủng bố, vô tận phù văn nổ tung ở nơi này. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu lớn, rốt cuộc không kiên trì được nữa. Thân thể giải thể, nguyên thần cả cũ lẫn mới kia đều nứt ra, bị thương nặng. Thực đáng tiếc sau khi tiên kiếp cửu trọng kết thúc, chí tôn cổ đại lại ra tay chặn ngang đường của hắn, bằng không vừa rồi thật sự có hy vọng có thể thành công. Giống, có hư ảnh chí tôn đang rít gào, đó là dao động đạo muốn thừa cơ hội này hủy diệt Diệp Phàm. Tuy nhiên hắn chặn lại, thân thể ngừng trọng tổ, nguyên thần lại biến đổi hai bên hợp nhất lại, lui đi thật xa. Diệp Phàm lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn thăng tới hướng tổ tinh bá thể, lại nhìn về hướng bắc đầu. Lại thất bại hắn cũng không hối hận, bởi vì thánh thể nên muốn thành đạo, bản thân cũng rất gian nan, dù không có người ngăn cản cũng khó mà chân chính bước vào được. Hiện tại sở dĩ hắn bám giết không tha, hết thảy đều là vì tích góp từng tí một kinh nghiệm, hiểu biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào càng nhiều. Tạm ác lại tương lai mãnh liệt đột phá cửa ải. Hơn nữa, hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm trong đại kiếp nạn từ xưa đến nay khó cỏ này. Hư ảnh chí tôn biến mất, cũng không ở lâu. Lôi quang trên bầu trời không giảm mà càng tăng lên. Tiên kiếp cửu trọng qua đi lại có đại đế xuất hiện, có thiên đình hiển lộ. Diệp Phàm liều mạng huyết chiến, thời gian siêng co rất dài, trong thời gian đó cũng từng xông vào tiên thai, muốn nếm thử thành đạo, nhưng đều thất bại. Không biết khi nào thì bắt đầu, tiếng sấm nặng nề, càng ngày càng áp lực, đại giới tiên vực xuất hiện bao trùm lấy hắn, thụy thú tiên cầm vô cùng tận tấn công. Hắn rơi vào trong trùng trùng công kích. Mà đây còn không phải trọng điểm, đáng sợ nhất chính là, một tòa cổ tháp ép xuống, nấu chay hòa tan khắp đại thế giới tiên vực, hóa thành một cái chinh thể, chấn áp xuống phía dưới. Hoang tháp. Này hai chữ không phải Diệp Phàm thốt ra, mà là chí tôn cổ đại. Bọn họ đều biến sắc, Diệp Phàm độ kiếp quả nhiên phi phàm, đều là thiên phạt dị số của xưa nay. Thế giới tiên vực và hoang tháp nấu chảy hòa tan cùng một chỗ, vây khốn Diệp Phàm ở phía dưới, giam cầm trong một khu vực riêng biệt, khó có thể thoát ra. Bong, một tiếng chuông vang lên, trong hư không có một cái chuông hỗn độn lớn hiện lên. Ngay khoảnh khắc thu nhỏ lại, xuất hiện ở trước mi tâm hắn, lập tức thời gian rơi vào hỗn loạn. Đây quả thực là tuyệt sát, hoang tháp trấn áp thân thể hắn, tiên trung trấn phong nguyên thần hắn, song trọng công kích, cộng chồng tác dụng, phong ấn cả nơi này. Đương nhiên, cái gọi là hoang tháp và tiên trung cũng không phải là thực thể, mà là một loại pháp tắc đan vào mà thành, dẫn động lực lượng đáng sợ nhất, chân thực tái hiện uy thế của chúng. Diệp Phàm sớm đình chỉ xông vào đế lộ, chuyên tâm chống lại loại đại kiếp nạn này. Hắn biết, chỉ có thể là nửa thân rồng thò vào tiên thai, hôm nay chú định sẽ không nghịch hướng đi vào. Hiện tại chuyên tâm để thánh thể đại thành kiếp viên mãn mới là hợp lý. Diệp Phàm nhai một gốc cây dược vương, uống vào một ít thần dịch mệnh tuyền, để chính mình trở về trạng thái đỉnh phong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không thể phân tâm, sống chết đang ở trước mắt. Ầm, hoang tháp hạ xuống, tiên vực tái hiện, lôi quang tăng vọt, vừa rồi thiên tôn cổ, đại đế, tiên cầm hoang thú, biến mất đều tái hiện ra, cùng nhau phóng tới Diệp Phàm. Tiên trung kêu vang, đánh nát xương chắn hắn, làm nguyên thần hắn nứt ra. Thời khắc lột xác trung cực đã đến, lần này trời xanh vận dụng lực lượng cực hạn của đại kiếp nạn ngãn cản hắn thành công. Muốn cho hắn ngã xuống ở trong này. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài đều ngã xuống trên đường đại thành. Ở thời điểm cuối cùng bị hủy diệt. Tất cả đều là vì đại thành viên mãn quá mức khủng bố. Nhất là Diệp Phàm loại này. Coi như là một loại thành đạo khác. Một ngày, hai ngày, suốt 9 ngày, Diệp Phàm cùng không biết mình vỡ vụn, tan xương nát thịt bao nhiêu lần, máu huyết đều sắp khô cạn. Sinh mệnh lực bị thiêu hủy vô số kể. Rất khó tưởng tượng, đây là một đoạn lịch trình như thế nào. Mỗi ngày Diệp Phàm đều phải vỡ tan rất nhiều lần, còn bị dày vò hơn so với sống trong địa ngục. Đây là một con đường đại thành vô cùng tàn nhẫn. Hoang tháp, tiên trung đều vỡ tan, các loại lôi quang, hoang thú cùng với đế ảnh cũng đều ảm đạm, chấn sát suốt 9 ngày trời, làm cho nơi này trở thành địa phương tĩnh mịch. Đây chính là con đường thánh thể đại thành phải trải qua, vì sao có thể khiêu chiến với đại đế. 9 ngày này hiển lộ ra hết. Con đường này gần như tương đương với đế kiếp rồi, tuyệt không kém. Cộng thêm, con rồng lớn sau lưng Diệp Phàm thò vào tiên thai một bộ phận, xem như cả người thật sự phải chịu khổ suốt 9 ngày. Rốt cục đã xong, Diệp Phàm sắp đại viên mãn. Mở ra con đường vô địch của chính mình, bắt đầu một kỷ nguyên thuộc về hắn.